Chương 16, 17, kết hôn cùng hạnh phúc. Hạo Tại hôn lễ đêm trước làm một giấc mộng, một cái giống như đã từng tương tự mộng. Tại cái kia trong mộng, hắn cũng không hề rời đi Tinh Linh tộc đế quốc biên cảnh, hắn tiếp nhận ép điều kiện tiến vào Tinh Linh đế quốc nội, sau đó tại cái kia trong đó phát sinh rất nhiều chuyện, ở trong mơ tịnh không rõ rệt, duy nhất rõ ràng là hắn cùng ép chỗ vượt qua thời gian, có chiến đấu, có sinh hoạt, có cãi nhau, cũng có ấm áp mang thai, sinh tử. Trong giấc mộng này, Vĩnh Dạ Tịnh không có Hàn Lâm, Hạo cũng bởi vì đủ loại sự tình mà lựa chọn lưu tại trong Tinh Linh tộc. Bị chuyển sinh làm Tinh Linh tộc huyết thống, cùng Ad hiểu nhau gần nhau, thẳng đến cuối cùng. Mộng cuối cùng, Hạo cùng Ad tán lại với nhau, có thật nhiều hai người tử tôn ở bên ai điếu, mà Hạo lại rất hạnh phúc, hắn ôm so hắn chết sớm vài phút Ad thi thể, sau đó trong hạnh phúc chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cái này mộng kết hôn để Hạo phi thường hạnh phúc. Chỉ là cái này trong hạnh phúc còn mang theo một loại không hiểu khó tả tiếc nuối, cái này mộng phần cuối trung, trừ hắn cùng Ad nhìn hết sức chân thực bên ngoài, cái khác hết thảy đều phản phất hư ảo bọc nước, tại cái kia trong hư ảo. Hắn phản phất nhìn thấy muôn hình muôn vẻ đến mãi không hết bóng người, những bóng người này nhìn đều rất là thê thảm, có người phá thành mảnh nhỏ, có người vết thương đầy người, có người đã biến thành xương khô, có người bóp méo là quái vật, bọn hắn đều dùng một loại bi thương ánh mắt nhìn Hạo. Hạo không biết ánh mắt kia đại biểu cho cái gì, hắn chỉ biết những ánh mắt kia quá làm cho người thương tâm, kia là bi thương, vui mừng, không bỏ, tuyệt vọng xen lẫn lên phức tạp ánh mắt, Hạo mơ hồ nhớ kỹ tại giấc mộng kia cuối cùng một cái chớp mắt ở giữa, hắn nhìn thấy những bóng người này đồng thời. Ánh mắt cũng vượt qua bọn hắn nhìn về phía sau người, tại những bóng người này phía sau có lít nha lít nhít đám người đứng thẳng, bọn hắn đều là nhân loại, bọn hắn đều mang loại này vô cùng phức tạp ánh mắt. Nhìn thấy những người này cùng ánh mắt, Hạo trong lòng liền tràn ngập bi thương, khó mà hình dung bi thương. Đến mức Hạo tỉnh lại sau đều còn tại sững sờ, hắn đột nhiên cảm thấy bên mặt có chút ý lạnh, hắn vô ý thức sờ một cái mặt, nước mắt lại là đã đem mặt cùng gối đầu đều cấp ướt nhẹp, trong lòng của hắn tràn ngập một loại xâm nhập linh hồn, sâu tận xương tủy bi thương. Mà tình này tự là sâu sắc như vậy, nhưng cũng đi đến cực nhanh, sau khi tỉnh lại 2-3 giây ở giữa. Hạo liền quên mất cái mộng cảnh này, chỉ là đại thể nhớ kỹ có như thế một giấc mơ, nội dung là cùng ép một số việc, cái khác lại đều quên, tính cả cái kia hạnh phúc cùng bi thương đều quên đi. Ngày có đăm chiêu, đêm có suy nghĩ sao? Hạo nằm ở trên giường thêm vài phút đồng hồ, hắn cẩn thận hồi ức cái này mộng, nhưng lại cái gì đều nhớ không ra, đến cuối cùng hắn chỉ có thể đem hắn quy kết đến nguyên nhân này bên trong. Tại 3 tháng này hôn lễ thời gian chuẩn bị trung, có Tử Nha giúp đỡ Hạo xử lý dân sự phương diện sự tình. Mặc dù Hạo mỗi ngày đều bị ép lôi kéo chạy hôn lễ các loại chi tiết, bất quá hắn cũng khó được có một đoạn ngày nghỉ, trong thời gian này hắn phần lớn là cùng lúc trước chiến hữu ở chung, cũng tiếp xúc một chút trước đó liền có liên hệ, quan hệ hơi tốt Phúc Man nhóm, liền theo bọn hắn nơi này biết rất nhiều cổ quái kỳ lạ tin tức, tỉ như hôn nhân là tình yêu phận mộ loại hình lời nói, mấy người đều hướng hắn giới thiệu độc thân chỗ tốt. Không ngừng nói cho hắn thuật hôn lễ đáng sợ. Hạo liền suy đoán, có lẽ là những người này giảng thuật cho hắn một loại hôn lễ rất đáng sợ ám chỉ. Đến mức tại hôn lễ đêm trước hắn sẽ làm cái này thì là hạnh phúc vừa thương xót tổn thương mộng, đây chính là hiện thực ám chỉ sau mộng cảnh, Hạo như vậy suy đoán, dù sao cũng chỉ là mộng thế thôi. Lập tức Hạo cũng không nghĩ nhiều nữa cái gì, trực tiếp ngay tại Tinh Linh lũ tôi tới trợ giúp hạ bắt đầu mặc quần áo chuẩn bị. Sau đó tận lực bồi tiếp hôn lễ chuẩn bị nghi thức. Chính thống Tinh Linh quý tộc hôn lễ là khá phức tạp, toàn bộ hôn lễ nghi thức cần duy trì liên tục 7 ngày đến 30 ngày, mấu chốt là nhìn quý tộc vị trí giai tầng, trong đó hoàng thất 30 ngày, công thất 27 ngày. Theo thứ tự hướng xuống giảm dần, mà ép chỗ Lan Thun gia tộc thuộc về cao tầng quý tộc, còn có tước vị, mà lại là thư thất có xưng hào quý tộc, xưng là Tây Nam Chi Thuẫn, căn cứ trong gia tộc ép phụ mẫu lời nói. Gia tộc bọn họ nhất chính quy hôn lễ cần muốn tiến hành 21 ngày, trong lúc đó chia làm 3 bộ phận, toàn bộ sau khi hoàn thành mới xem như xong thành hôn lễ. Nhưng là cái này sao có thể, 21 ngày hôn lễ thời gian mặc dù cũng không tính đặc biệt khoa trương, đặc biệt là đối với Lan Thun dạng này đại quý tộc đến nói, 20 thời gian một ngày căn bản tính không được cái gì. Tinh linh tộc thế nhưng là trường sinh chủng, tuổi thọ của bọn hắn có thế là dài đằng đẵng. 21 ngày đối với tinh linh tộc chỉnh thể tuổi thọ mà nói coi là thật không tính là gì. Có thế cuộc hôn lễ này khác biệt à, đại lãnh chúa mỗi tháng thế nhưng là chỉ có thể thức tỉnh 3 ngày à, Hạo làm hắn con đường người thừa kế, hắn hôn lễ không có khả năng không trình diện, mà 21 ngày nghi thức thời gian hoàn toàn liền nói nhảm, cho nên tại Tinh Linh Chi Tông cùng Tinh Linh Chư Thánh nhóm thương lượng một phen, bọn hắn cảm thấy lấy trước tinh linh tộc nghi thức thực tế là không đúng. Hoàn toàn vi phạm tinh linh các thần linh ý chỉ, quyết định muốn trên phạm vi lớn sửa chữa, trên phạm vi lớn giãn lược, đây chính là thần linh ý chỉ A, trong đó còn có tinh linh chi dòng họ tự xác nhận, kết quả là toàn bộ hôn lễ quá trình liền theo 21 ngày biến thành một ngày. Mặc dù đại đa số quá trình đều bị xóa bỏ, mà lại theo 21 ngày biến thành một ngày, nhưng là bởi vậy cũng làm cho trong ngày này các loại nghi thức quá trình đều bị chồng chất lên, Hạo theo rửa mặt hoàn tất, ăn một chút điểm tâm. Sau đó tại tinh linh lũ tôi tớ phục thị hạ mặt tốt hôn lễ trang phục chính thức. Tiếp lấy liền bắt đầu hôn lễ nghi thức. Bước đầu tiên nghi thức là tế bái tinh linh tổ tông, sau đó là tế bái tinh linh cái khác thần linh, chính quy nghi thức chủng cần hai tên cô dâu, chú rể tắm rửa minh tưởng, đi qua 3 ngày 3 đêm cầu nguyện mới có thể hoàn thành, bất quá lúc này liền không cần, hai tên cô dâu, chú rể thậm chí đều không cần cầu nguyện, tinh linh chư thánh cùng tinh linh chi tông trực tiếp hàng lâm. Iluvata cũng hàng lâm, nàng cùng tinh linh chi tông song song mà đứng, những cái này thánh vị các thần linh cho. Đôi này cô dâu, chú rể lấy chúc phúc cùng chính danh. Sau đó là hai tên cô dâu, chú rể dắt tay mà đi. Tại thần điện hậu phương gieo xuống một gốc dài xanh thực vật, căn cứ địa vị khác biệt, thực vật cũng sẽ khác biệt, bất quá Hạo cùng ép trồng cũng không phải phổ thông thực vật, đây là tinh linh chi dòng họ tự cấp cho một hạt giống. Chính là nàng cùng tỷ tỷ nàng tinh linh chi tổ trân tàn, đời thứ nhất sinh mệnh chi thụ dòng dõi cây giống, đây là ngay cả tinh linh hoàng thất kết hôn cũng sẽ không lấy ra tuyệt phẩm trung, chỉ cần này cây trưởng thành, liền có thể cho trồng nó người lấy che chở. Cái này che chở thậm chí sẽ liên tục lan tràn đến hắn con cháu đời sau trung, hình thành một chủng loại huyết mạch truyền thừa. Có thể để Hạo cùng ép hậu đại có thực vật thân cận đặc thù thiên phú. Lại sau đó là hai tên cô dâu, chú rể bắt đầu tuần tra lãnh địa của bọn hắn, tiếp kiến con dân đại biểu, lắng nghe các con dân thanh âm. Lại sau đó thì là cùng phụ thuộc quý tộc trò chuyện, để phụ thuộc các quý tộc nhìn thấy bọn hắn tương lai tông chủ. Lại sau đó, cả đám cưới được an bài cực kỳ gấp vô cùng, theo buổi sáng thẳng đến ban đêm lúc đêm khuya, đừng nói là tự mình kinh lịch Hạo, chính là một mực nhìn lấy Ngô Minh đều cảm thấy mệt mỏi, tâm mệt mỏi. Hắn thật sự có chút bị hôn lễ này quá trình bị dọa cho phát sợ. Lập tức hắn liền không nhịn được truyền âm cho Iluvata nói. Tinh linh tộc hôn lễ, đều. Đáng sợ như vậy sao? Iluvata bất mãn trừng Ngô Minh một chút, đồng dạng truyền âm nói, đây chính là tinh linh nữ nhi gia khát vọng nhất thời khắc A, cùng phu quân của mình bạch thủ giai lão, những cái này nghi thức đã bị đơn giản hóa cùng bóc ra rất nhiều, nếu không phải là chiếu cố ngươi. Ai sẽ nguyện ý dạng này đơn giản hóa a? Bên trong mỗi một cái nghi thức đều có thâm ý, thần linh chúc phúc, chủng dọa trường thanh thụ, lãnh địa, dân trong thuộc địa, phụ thuộc quý tộc, giữa phu thê đối thoại. Hiểu nhau, quen biết, tương hỗ người già, ngươi nói như vậy có thể là phi thường thất lễ a, Ngô Minh tiên sinh. Ngô Minh sửng sốt một chút, lập tức liền cười khẽ âm thanh, hắn nhớ tới lúc trước cùng Iluvata mới gặp mặt lúc tình cảnh. Thời điểm đó Iluvata tổng là ưa thích nghiêm túc gọi hắn tiên sinh, hiện tại nhớ tới thật đúng là có thú cực kỳ. Bất quá. Cũng được, chí ít thiên cùng ép hai đứa bé này nhìn rất hạnh phúc chính là. Ngô Minh thở dài đạo. Hoàn thành cuối cùng hôn lễ nghi thức hai người, rốt cục mặt đón khách phục, bắt đầu tiếp đãi tất cả đến chúc phúc quý tộc cùng cấm địa các cao tầng. Mà cuộc hôn lễ này phi thường đặc thù. Đặc thù đến hôn lễ muôn yến hiện trường đã có thánh vị trình diện, mà lại là trước mắt cấm địa tất cả thánh vị đều ở đây, cao giai thánh vị cùng. Phổ thông thánh vị tất cả đều đến, bọn hắn ngồi cao với hôn lễ tối hậu phương giữa không trung phía trên, tại bọn hắn trọng yếu nhất chỗ chính là Ngô Minh chỗ, hắn hơn 100 mét quan thể cao to như vậy, tất cả tiến vào hôn lễ hiện trường người đều có thể thấy rõ. Đây chính là hôn lễ một bước cuối cùng, đợi cho muộn yến kết thúc về sau, cuộc hôn lễ này liền sẽ tuyên bố kết thúc, mà tới lúc đó, không, hẳn là đúng lúc này, Hạo cùng Ad đã là vợ chồng. Cuộc hôn lễ này phần cuối lúc, Ngô Minh liền đứng dậy, tất cả thánh vị nhóm, cao giai thánh vị nhóm, Hạo, Tử Nha, cùng một chút trong cấm địa các cao tầng. Vạn tộc trung cùng nhân loại bên trong một chút người thông minh, bọn hắn đều lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy tới. Cuộc hôn lễ này chính trị ý vị quá mức nồng hậu dày đặc, tất cả mọi người đều chú ý tới cuộc hôn lễ này tiến hành cùng kết quả, nghe nói tại nhân tộc bên kia âm thầm đã có người bắt đầu sâu chuỗi, cuộc hôn lễ này chính là dây dẫn nổ, nhưng là đối với loại tình huống này, nắm trong tay cấm địa hạo cùng tử nha đều không có bất kỳ cái gì động tác, tất cả mọi người liền suy đoán đại lãnh chúa khẳng định là có biện pháp giải quyết, mặc dù không ai có thể đoán đều biện pháp này là cái gì. Bất quá đại lãnh chúa sáng tạo chỗ rất rất nhiều kỳ tích, cho nên một lần nữa kỳ tích cũng không đủ. Quả nhiên, hôn lễ phần cuối lúc, đại lãnh chúa đứng dậy. Ngô Minh ngược lại là không có bất kỳ cái gì tự giác, hắn chẳng qua là cảm thấy xung quanh người nhìn nét mặt của hắn có chút kỳ quái, bất quá hắn cũng không thèm để ý, lập tức liền ở trên trời mở miệng nói chuyện, thanh âm này trực tiếp đi qua đạo vận mạng lưới tu chỉnh cùng tịnh hóa, là có thể để người bình thường cũng nghe được thanh âm. Lại trải qua đạo vận mạng lưới truyền bá, hắn mới mở miệng, toàn bộ trong cấm địa tất cả sinh mệnh đều có thể rõ ràng nghe được. Thiên là người thừa kế của ta, hôn lễ của hắn đại biểu cho nhân tộc cùng vạn tộc kết hợp, ta truy cầu chưa từng có biến quá, nhân loại cách mạng không đơn thuần là nhân loại chính mình cách mạng, càng là cứu vớt toàn bộ đa nguyên vũ trụ cách mạng, theo trước kia bắt đầu ta liền nắm lấy cái này quan điểm, khi đó thậm chí ta còn không phải đại lãnh chúa, đáng tiếc ta gặp Đông Thiên hai cái ngu xuẩn. Đây vốn là cứu vớt đa nguyên vũ trụ đại nghĩa bị hai người bọn họ cấp cự tuyệt, không sai, ta. Liền xưng hô bọn hắn là ngu xuẩn, có bản lĩnh bọn hắn trực tiếp từ phía dưới đi lên đánh ta à. Ngô Minh nói đến đây, hắn liền tòng tâm bên trong nở nụ cười lạnh, đúng vậy à, có bản lĩnh đi lên đánh hắn à, hắn liền mắng bọn hắn là ngu xuẩn, thế nào? Liền cùng tại mộ địa bên trong lớn tiếng hô hào không phục đứng lên đồng dạng, dù sao mấy người bọn hắn bên trong. Liền hắn một cái ra, đây chính là lớn ưu thế a, hắn tùy tiện mắng bọn hắn cái gì, bọn hắn cũng không cách nào phản bác đúng không? Lời này nói ra, tất cả thánh vị nhóm, bao quát cao giai thánh vị nhóm đều hơi hơi cúi đầu nhìn mình chầm chầm mu bàn chân, từng cái đều không dám nói chuyện, mắng song hoàng là ngu xuẩn người từ cổ không có. Hiện tại có, mấu chốt là người này thật là có tư cách như thế mắng. Ngô Minh dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói, tóm lại, thiên. Chúc mừng ngươi, hy vọng ngươi có thể cùng ép đến già đầu bạc, hạnh phúc mỹ mãn, tại tương lai người cùng vạn tộc hài hòa chung đụng thời đại mới bên trong, làm tốt ngươi lãnh tụ chi trách nhiệm, dẫn đầu bọn hắn đi hướng tương lai. Cái này, là ta cấp lời chúc phúc của ngươi. Ngô Minh đưa tay hướng lên trời, một thuẫn, một cung, một kiếm hóa thành ba cái to lớn phù văn, cái này ba cái to lớn phù văn đều là từ vô số lít nha lít nhít mảnh như nguyên tử phù văn chỗ cấu thành. Mỗi một cái phù văn đều là không trọn vẹn 33 tầng kết cấu, cái này ba cái phù văn liền tại thiên không chủng hợp lại, lập tức liền biến thành vô số sợi tơ tứ phía tản ra, lại sau đó liền ẩn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Tất cả thánh vị nhóm liền thấy, một tầng như là kính như bình thường không gian xuất hiện, cái này tầng không gian tại đại lãnh chúa khống chế hạ từ từ nhỏ dần, cuối cùng bao phủ lại vạn thần điện theo cửa chính bắt đầu liền tính vào đến không gian này bên trong. Cùng chốn cấm địa này hỗ trợ lẫn nhau, trở thành trong cấm địa á không gian. Các phàm nhân có thể nhìn thấy, có thể sờ đến, lại là không cách nào lại đi tiến vào, trừ phi là đạt được mời. Không đơn giản như vậy, toàn bộ trong cấm địa bắt đầu tràn ngập một tầng đặc thù năng lượng, tầng này năng lượng theo mỏng manh đến nồng đậm, trước sau bất quá mấy giây thế thôi, tất cả tại trong cấm địa các phàm nhân lập tức liền có cảm giác, bọn hắn cảm thấy mình thân thể trở nên nhẹ nhõm. Trên người một chút trầm tích vết thương cũ cũng bắt đầu khép lại. Là cuộc hôn lễ này mà Khánh, ta cho trong cấm địa phàm vật nhóm lấy khỏe mạnh cùng tuổi thọ, tất cả mọi người thuộc chi chủng. Mang có nhân loại huyết mạch chi sinh linh, tuổi thọ của các ngươi đều sẽ đề cao đến 500 năm trở lên, tất cả không phải nhân tộc, nhưng là thân thiện nhân tộc chi sinh linh, tuổi thọ của các ngươi đều sẽ đề cao bộ phận, ta sẽ định ra một đầu quy luật, càng là thân thiện nhân tộc. Càng là đối đại đồng sự nghiệp vĩ đại có cống hiến chi phạm vật, tuổi thọ tăng lên liền sẽ càng nhiều, không có giới hạn trên, này ân huệ sẽ từ toàn cấm địa sinh linh cùng hưởng. Ngô Minh nói xong lời nói này, hắn liền tại trong lòng suy nghĩ về sau làm như thế nào tìm kiếm còn lại 8 phần chi 5 bộ kiện. Đồng thời dùng hạo thiên kính cải tạo trong đó một chút phù văn chi tiết, dù sao lời nói đều là hắn nói, trận cũng là hắn bày, ngoại nhân biết cái chim a. Nhiều nhất đến lúc đó sửa chữa đến ngay cả vạn tộc đều có thể 100% hưởng thụ cái này đặc thù năng lượng đãi ngộ là được, bất quá trước đó, còn là chỉ có nhân loại có thể độc hưởng, cái khác vạn tộc chỉ có thể miễn cưỡng đề cao một chút thôi. Hồng hoang vạn tộc trung, phàm vật số lượng tự nhiên là nhiều nhất, siêu phàm giả chỉ là trong đó cực thiểu số, mà siêu phàm giả tự nhiên là tất cả phàm vật nhóm ao ước đám người. Trừ bọn hắn lực lượng, địa vị cùng tài phú bên ngoài, càng nhiều còn là siêu phàm giả nhóm có vượt xa quá phàm vật tuổi thọ, sinh tử lớn nhất, một khi chết liền cái gì cũng không có, mà Ngô Minh đưa cho chúc phúc thế mà là diện rộng mấy trăm triệu sinh linh đề cao tuổi thọ, đây quả thực là kỳ tích khó mà tin nổi a. Đừng nói thánh vị thần linh, cao giai thánh vị làm không được, tiên thiên thánh vị làm không được, thậm chí khả năng ngay cả song hoàng đều làm không được, bọn hắn xác thực có thể để một số nhỏ người bất hủ hoặc là trường thọ, nhưng là muốn ban ơn cho ức vạn, đây là thật làm không được a. Mà bây giờ đại lãnh chúa lại làm được, về phần cái này ân huệ trung khuynh hướng nhân loại lại là phải có chi nghĩa, dù sao đại lãnh chúa là nhân loại, hạo là nhân loại, cái này đại nghĩa cũng xưng là nhân loại cách mạng, mà có thể làm được một chút ân đạt tới vạn tộc, đây đã là vô cùng rộng lượng, huống chi còn lại bởi vì vạn tộc thân thiện nhân tộc, cùng ủng hộ nhân loại cách mạng mà đề cao tuổi thọ, đây cũng không phải là một người hai người đề cao a, đây là chỉnh thể đề cao. Mà nhân tộc trung vốn định nhất lên ám lưu những người kia cũng trầm mặc, mấy trăm năm tuổi thọ kỳ thật không cách nào đã động những người này. Nhưng là ở trong đó đối với nhân loại khuynh hướng, cùng vạn tộc trung thân thiện nhân tộc mới có thể đạt được cái này ân huệ, ý tứ trong này để rất nhiều cũng không phải là quá mức cực đoan người, bọn hắn cảm thấy thỏa mãn, cũng cảm thấy loại này đồng tộc khuynh hướng ưu đãi, mà cái này ám lưu còn chưa bắt đầu, đã bị cắt đứt. Thật không hổ là đại lãnh chúa a. Hạo uống đến có chút hơi say rượu, hắn còn đang không ngừng lẩm bẩm, tại cuộc hôn lễ này cuối cùng, đại lãnh chúa cho hắn chúc phúc, mà cái này chúc phúc lại là hắn nhất muốn có được. Cũng không phải là tuổi thọ, mà là nhân tộc trung ám lưu lắng lại, cùng đối vạn tộc khuynh hướng nhân loại mồi nhử, có cái này chúc phúc, tương lai hắn công việc liền tốt làm nhiều lắm, mà lại cũng có đầy đủ lực lượng đi làm một ít dính đến chủng tộc sự tình. Ad cùng hai tên tinh linh thị nữ đem Hạo đỡ đến phòng cưới bên trong, nàng liền phất tay để hai tên thị nữ rời đi, đợi cho thị nữ rời đi về sau, Ad liền dùng khăn lông ướt cấp Hạo cẩn thận lau mặt, nghe được Hạo thanh âm, nàng liền khẽ cười nói: vâng vâng vâng, đại lãnh chúa vô địch, đại lãnh chúa nghĩ sâu tính kỹ, đại lãnh chúa thiên cổ một người. Được rồi. Ta nói ngươi a, có thể hay không đừng uống nhiều rượu như vậy, đây chính là hôn lễ của chúng ta đêm đầu đâu, ngươi liền định say sau ném ta một cái người. Hạo chỉ là vui tươi hớn hở cười ngây ngô, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều quá hoàn mỹ, đại lãnh chúa trấn áp hết thảy, nhân loại cách mạng mộng tưởng ngay tại thực hiện, trong cấm địa lại không có nguy hiểm. Vạn tộc cùng nhân tộc hài hòa ở chung, hắn cùng Ad hôn nhân cũng rốt cục kết thành. Đây hết thảy mỹ hảo đến phản phất mộng đồng dạng, một cái hắn vĩnh viễn cũng không nguyện ý tỉnh lại mộng. Lúc này nhìn về phía Ad. Môi đỏ, xinh đẹp, mà lại đây là hắn chỗ quen thuộc nàng. Ad. Hạo ông lấy đang muốn đi thay khăn lông Ad, tại Ad ngượng ngùng cùng mang theo kinh hoảng thanh âm bên trong, đưa nàng ông đến trên giường. Cái này nếu như là mộng. Hắn hy vọng vĩnh viễn không được thức tỉnh. Chương 18, 19, hạnh phúc thời gian cùng chiến tranh. Hạo ngủ cái ngủ trưa. Theo hôn lễ kết thúc, mấu chốt là nhân loại tộc nhân bên trong ám lưu dần chậm, lại thêm vạn thần điện á không gian bị khai phát, bên trong mặc dù không cách nào ở người, nhưng lại có thể trồng lương thực, cấm địa bội thu quyền hành. Tăng thêm Ngô Minh triệu tập đại trận năng lượng tẩm bổ, 3 tháng cây lương thực kỳ bị rút ngắn đến 20 ngày một vòng, cái này làm cho cả cấm địa cung cấp nuôi dưỡng áp lực giảm nhiều, dân sự chính vụ phương diện lượng công việc cũng theo đó giảm bớt, lại thêm. Hạo lại là kết hôn lần đầu. Dân sự hệ thống công chức đại đa số đều là tinh linh tộc, bọn hắn cũng xuất ra chính mình toàn bộ năng lực đến giúp đỡ Hạo chia sẻ công việc, tới hiện tại, Hạo công việc hàng ngày số lượng nhiều giảm. Thậm chí có thể để hắn xế chiều mỗi ngày nhất trả trời lúc nhỏ ngủ một hồi. Mỗi ngày Hạo đều ở tại Ad gia tộc trong trang viên, mỗi ngày cùng Ad cùng ngủ cùng tỉnh, 7 giờ sáng rời giường, quen thuộc, ăn điểm tâm, sau đó đi làm, công việc đến 12 giờ trưa, ngay tại ma pháp tháp trung ăn cơm trưa, cùng Ad cùng một chỗ ăn cơm trưa, Ad cũng tại ma pháp tháp trung tu luyện cùng phân tích thánh đạo. Tạo nên chân điển, hai người cùng một chỗ sau khi ăn cơm trưa xong, Hạo liền sẽ bắt đầu tiếp tục công việc, đến khoảng 4 giờ chiều thiêm thiếp nửa tan biến, Sau đó 4 giờ 30 phút đến 5 giờ, Ad gia tộc tinh linh tôi tớ sẽ mang đến trà chiều cùng điểm tâm ngọt, Ad sẽ cùng hắn cùng một chỗ chia sẻ. Về sau Hạo tiếp tục công việc đến buổi tối 7 giờ, cùng Ad cùng một chỗ kết bạn về nhà, tại tinh linh trong trạch viện hưởng thụ mỹ vị bữa tối. Về sau Hạo sẽ bắt đầu học tập ngô minh cho luyện tập sách. Đến khoảng 10 giờ đêm cùng Ad cùng nhau đọc sách hoặc là chơi bài nửa giờ, sau đó hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Sau đó bởi vì lượng công việc trên phạm vi lớn cắt giảm, hắn một tuần lễ có thể nghỉ ngơi một ngày, trong ngày này, hắn trên cơ bản sẽ cùng đại lãnh chúa, nếu như thức tỉnh lấy, Tử Nha, Trương Hảo Hoáng, hoặc là các bằng hữu nhân tộc khác nhóm cùng một chỗ vượt qua, những phút màn kia cung cấp tin tức, sau đó từ trong cấm địa nhà khoa học cùng các ma pháp sư thực hiện, chẳng những có trò chơi, còn có cái này truyền hình điện ảnh, anime các loại xuất hiện, mà lại theo đại lượng nạn dân vào ở, vạn. Tộc Trung rất nhiều bình dân cũng bắt đầu công việc, tại toàn bộ trong cấm địa xuất hiện mấy cái thương nghiệp đường phố. Còn có giải trí đường phố cùng mỹ thực đường phố, mỗi cái chủng tộc năng khiếu đều là khác biệt, nếu là dứt bỏ chiến đấu cùng thực lực, tại thời kỳ hòa bình, có chủng tộc am hiểu điêu khắc, có chủng tộc am hiểu đào móc, có chủng tộc am hiểu nuôi dưỡng, có chủng tộc am hiểu trồng trọt, có chủng tộc am hiểu mỹ thực. Trong cấm địa hòa bình bầu không khí, cũng khiến cái này chủng tộc các bình dân bắt đầu bọn hắn am hiểu kinh doanh. Hạo ngày nghỉ, hoặc là cùng các bằng hữu cùng một chỗ vượt qua, hoặc là chính là cùng Ad hẹn hò, hai người tân hôn ban đầu, chính là tình yêu chính nóng lúc. Ad lại là đại quý tộc xuất sinh, đối với sinh hoạt tư tưởng loại hình phi thường tinh thông, ngày nghỉ lúc hai người rất vui vẻ hẹn hò chơi đùa. Cái này trên cơ bản chính là Hạo sau khi kết hôn 3 tháng đến nay thường ngày. Đây đối với Hạo đến nói là phi thường mới lạ thêm không thể tưởng tượng nổi thể nghiệm, bởi vì cái này thật quá quá hạnh phúc, quá mức lười nhác. Hạo là bộ lạc tộc nhân, mặc dù bị Iluvata lúc còn rất nhỏ liền nhận nuôi, nhưng là trưởng thành sớm hắn biết rõ chính mình là nhân loại, mà Iluvata là tinh linh, cho nên hắn từ nhỏ đã cẩn thận chặt chẽ, mà lại liều hết tất cả cố gắng hấp thu tất cả có thể nhìn thấy tìm tới tri thức. Làm nhân loại hắn không cách nào có được siêu phàm chi lực. Nhưng là tri thức cũng là lực lượng, mà lại tri thức là đủ để cùng siêu phàm chi lực tương hỗ địch nổi lực lượng, biết được càng nhiều người, mới có thể càng dễ dàng thu hoạch được lực lượng, toàn tri người toàn năng, Hạo không cần toàn tri, hắn cũng làm không được toàn tri, hắn chỉ cần rộng biết rõ liền có thể. Theo lúc còn rất nhỏ bắt đầu tiếp xúc đến tri thức, theo biết được càng nhiều, Hạo đối với nhân loại tại Hồng Hoang Đại Lục địa vị cùng tình cảnh liền càng phát giải, mà thời điểm đó hắn cũng đã bắt đầu phát họa tương lai của mình. Thiết kế về sau kế hoạch, theo thánh vị chiến hàng lâm, Hạo bắt đầu hành động, mà về sau hắn dựa vào chính mình vô ma vô lực phàm nhân thân thế, lại dẫn theo tinh linh tộc siêu phàm giả ép bọn người, như vậy đạp lên lữ trình, mặc kệ là cướp đoạt đến linh vị ma pháp tháp, còn là đằng sau cướp đoạt đến cấm địa, đây đều là cố gắng của hắn, đều là hắn hấp thu tri thức cùng tin tức kết quả. Hạo theo không nghĩ tới muốn hưởng thụ cái gì, hắn đem chính mình hết thảy đều đặt ở nhân loại cuộc khởi trên. Đặc biệt là đằng sau nhớ lại đại lãnh chúa sự tích, hắn liền nguyện ý dùng tính mạng của mình đem đổi lấy nhân loại cách mạng thành công. Như bây giờ thời gian, là hắn chưa từng xa xỉ nghĩ tới, nhưng là thế mà lại thành thật. Không phải hắn lười biếng đọa, mà là tình huống phát triển so tốt nhất mộng đẹp còn muốn thuận lợi, cùng Tử Nha hợp lưu, thấp vĩ độ lôi kéo nghi thức thuận lợi phân tích, cùng trọng yếu nhất đại lãnh chúa 1/9 bản chất xuất hiện, đây hết thảy để tình huống hiện tại thuận lý thành chương đạt thành. Có đại lãnh chúa vĩ lực trấn áp hết thảy, đặc biệt là tại song hoàng không có ở đây tình huống dưới, đại lãnh chúa tồn tại chính là chí cao, tất cả thánh vị cùng cao giai thánh vị nhóm hoặc là thần phục. Hoặc là liền đi chết, lại không có khả năng có một cái khác đầu có thể đi. Dưới loại tình huống này, chỉ cần đại lãnh chúa không phải ván đầu muốn giết sạch vạn tộc, mà là nhìn xuống cừu hận nhân loại đi đường cách mạng cử chỉ, cái này đại nghĩa liền đến tay, mà tại có đại nghĩa, có thực lực, có cấm địa làm địa bàn. Còn có vĩnh dạ ngày này lúc tình huống dưới, hết thảy đều là như vậy thuận lý thành chương đạt thành, cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa, hiện tại cấm địa chính phủ có được cái này toàn bộ, còn có đủ để trấn áp hết thảy lực lượng đến thủ hộ. Đây chính là bất bại tiền đề, loại tình huống này, Hạo đã nghĩ không ra còn có cái khác bất luận cái gì thất bại khả năng tính, đương nhiên, thất bại còn là tồn tại, bất quá cái kia đã là cực xác suất nhỏ hạ sự tình, gần như không có khả năng dùng phỏng đoán đến tính toán ra đến. Thí dụ như vĩnh dạ đột nhiên mạnh lên đến diệt tuyệt cấp, thí dụ như đại lãnh chúa đột nhiên mất trí, muốn đem toàn bộ sinh linh giết sạch loại hình, những khả năng này tính cũng không là không, nhưng đây chính là nhân. Lực cực hạn, cái gọi là làm hết mình, an thiên mệnh thôi. Cho nên đột nhiên, Hạo suốt đời truy cầu liền muốn thực hiện. Nhân loại cách mạng ngay tại một bước đạt thành, Hạo tin tưởng đại lãnh chúa là có toàn bộ tính toán, đây chính là hùng chủ, đây chính là vĩ nhân, nhìn như không có hành động gì, nhưng là vạn sự vạn vật đều trong lòng, tỉ như hắn hôn lễ lúc, đại lãnh chúa động tác liền giải quyết nhân tộc cùng vạn tộc mâu thuẫn, mặc dù không tính toàn bộ giải quyết, nhưng là chí ít sẽ không mãnh liệt bộc phát, cái này có cơ hội. Mà lại tuổi thọ tăng lên, có thể để nhân tộc bên trong anh tài số lượng có thể tích lũy, Hạo Tịnh không biết nhân loại cách mạng toàn bộ kế hoạch, đây là đại lãnh chúa nói ra sự nghiệp vĩ đại. Nhưng là bất kể là bất luận cái gì kế hoạch, nhân tộc tự thân mạnh lên là nhất định, Hạo tin tưởng đề cao tộc nhân chỉnh thể tuổi thọ chính là nhân loại cách mạng ban đầu một vòng, đại lãnh chúa ngay tại vững bước thi hành cái này một kế hoạch, cho nên không có gì đáng lo lắng. Tất thắng mộng muốn theo đuổi ngay tại đạt thành trên đường, mỗi ngày thấy đều là hòa bình, còn có đại lãnh chúa trấn áp hết thảy, Hạo cảm giác đến vô cùng hạnh phúc, cái này là nhân tộc đại sự, mà đối với hắn cá nhân mà nói, cùng S kết hợp, mỗi ngày hòa bình, nhìn xem người chung quanh tiếu dung, nhìn xem S tiếu dung. Còn có S phụ mẫu đối trưởng bối của hắn căn dặn loại hình, những cái này tất cả đều là Hạo theo chưa từng có thể nghiệm, hắn cũng chưa từng vọng tưởng xa xỉ nghĩ tới hắn cả đời này có thể thể nghiệm đến những cái này, nhưng là hiện tại hắn đều thể nghiệm đến. Cảm giác này thật rất không tệ. Mỹ hảo, hạnh phúc. Sao? Hạo theo ngủ trưa trung thức tỉnh, hắn duỗi lưng một cái, đứng dậy quả nhiên liền thấy đã trong phòng làm việc S. S chính cầm một bản ma pháp điển tịch đang nhìn, mà nghe được động tĩnh về sau, S liền nhìn về phía Hạo, nàng mang theo lấy một chút ngượng ngùng sáng lạng cười nói, nhanh như vậy liền tỉnh. Đến. Hôm nay mẫu thân của ta làm thanh kim bánh ngọt, trước đó ngươi nói quá ngọt. Lần này ta tự mình bắt lấy đường phân, hương vị hẳn là rất thích hợp, còn có ngươi lần trước uống nói không tệ ánh nắng lá trà, phụ thân ta nhờ quan hệ làm ra một chút, hôm nay cũng ngâm một bình, đáng tiếc cái kia lá trà đã nhanh muốn tuyệt chủng, mặc dù bây giờ đã trồng một gốc ấu thụ, nhưng là cây này sinh trưởng chu kỳ quá mức dài dằng dặc, quản chi là có cấm địa gia trì, cũng chí ít cần 100 năm trở lên mới có thể hái lá. Ad lao thao nói một tràng lời nói, sau đó nàng liền thấy Hạo tiếu dung. Ad khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ lên, nàng lập tức liền mấy bước chạy đến Hạo trước mặt ngăn trở hắn ánh mắt nói, nhìn, nhìn cái gì à, ta đang nói chuyện với ngươi đâu. Còn có à, ngươi rất chán ghét à, động một chút lại lộ ra nụ cười như thế đến, ta nói. Hạo trực tiếp hôn Ad, cái này khiến Ad toàn bộ lời nói đều biến mất không thấy gì nữa, nàng toàn thân đều ngã hoặc tại Hạo trong ngực, cách hồi lâu Hạo mới buông ra Ad. Hắn liền cười đối Ad nói, mỗi ngày đều rất hạnh phúc. Cảm ơn ngươi, thân yêu. Ad lúc này cũng cười rất là sáng lạng, nàng dùng đầu tại Hạo trong ngực cọ sát nói, ta cũng rất hạnh phúc a. Ad cũng rất hạnh phúc, bởi vì nàng hiện tại cảm thấy mình có được toàn thế giới. Ban đầu ở tinh linh tộc biên cảnh lúc, nàng nhưng thật ra là bị Ad đi theo Hạo thoát đi ra ngoài, bởi vì lúc ấy không trốn liền chết, nàng còn không muốn chết, về phần nói coi trọng Hạo cái gì. Chỉ ít lúc ấy là không thể nào, khi đó Hạo chỉ là một cái có năng lực nhân loại thế thôi, mà nàng lại là tinh linh quý tộc, lẫn nhau địa vị có thể nói là ngày đêm khác biệt, mà lại khi đó Ad chỉ là có chút thưởng thức Hạo thôi. Nhưng là về sau sóng vai, về sau đồng sinh cộng tử, nàng càng ngày càng quen thuộc Hạo, cũng càng ngày càng minh bạch cái này nhân loại ghê gớm cỡ nào. Tình cảm ngay tại loại này hiểu nhau tương giao đi theo trung chậm rãi an phận. Kỳ thật đoạn thời gian kia Ad trong lòng vẫn luôn hết sức cuốn bệnh hậm hực, nàng thích Hạo, mà lại nàng là cái loại này dám yêu dám hận loại hình, cũng không sợ bị Hạo biết rõ, bất quá Ad chung quy là ở trong lòng chôn lấy lo lắng, đầu tiên là nàng lo lắng cuối cùng phải chăng có thể cùng Hạo tướng mạo nhớ thủ, dù sao Hạo là nhân loại, tại tinh linh tộc phản bội nhân loại minh ước về sau, hai người bọn họ kết hợp có rất rất nhiều trở ngại. Thứ hai là Ad cũng lo lắng đến tại tinh linh đế quốc nội phụ mẫu mọi người trong nhà. Khi đó mặc dù vĩnh dạ còn không có hàng lâm, nhưng là hạ vị diện xâm lấn dấu hiệu đã xuất hiện, mà tinh linh tộc nội loạn cũng đã xuất hiện, tinh linh chi tổ cũng bị đẩy vào đến Minh Hà Trung, Ad là có người nhà, nàng lo lắng rất rất nhiều. Nhưng là ai biết thật sự là phong hồi lộ chuyển, mặc dù tốt nhiều lần sắp gặp tử vong, thậm chí còn thật tử vong thật nhiều lần. Nhưng là tình huống dưới mắt thật như là mộng cảnh đồng dạng, mặc dù nàng huynh đệ tỷ muội ít đi rất nhiều. rất nhiều thân thích cũng đều chết, nhưng là ba ba mụ mụ vẫn còn, mà lại nàng còn thuận lợi gả cho mình chung ái người, cuộc hôn lễ này còn được đến tất cả mọi người chúc phúc, bao quát thánh vị, cao giai thánh vị, thậm chí là đại lãnh chúa chúc phúc. Nàng cảm thấy mình là toàn thế giới người hạnh phúc nhất, niềm hạnh phúc như vậy thậm chí để nàng cảm giác được không chân thực đồng dạng, mỗi ngày đều sống ở trong mộng đẹp. Hai người ngay tại Loạn Vung Cẩu Lương Trung ăn một bữa mỹ vị trà chiều, sau đó Ad liền thu thập một phen chuẩn bị tiếp tục đi xem sách ma pháp, lại không muốn Hạo giữ nàng lại tay. Cái này khiến Ad mặt lại một lần đỏ, nàng cẩn thận nhìn chung quanh một chút nói, không được. Chí ít nơi này không được, thanh âm sẽ truyền đi. Hạo có chút nghiêng đầu nghi ngờ nói, chúng ta âm thanh nói chuyện nhỏ một chút là được, sẽ không truyền đi. Ad lập tức hung hăng giẫm Hạo mũi chân một cái, liền thở phì phì tọa tại Hạo trước mặt nói đi, muốn nói cái gì chính sự. Chiến tranh. Hạo nhìn xem Ad nói, còn có thời gian nửa năm, chiến tranh liền muốn bắt đầu, đây là cấm địa đối ngoại trận đầu đại chiến, ta cùng Tử Nha trước đó vài ngày tiến hành quá đại cục dự đoán. Chúng ta chí ít cần muốn tiến hành 3 trận đại chiến, mỗi một trận đại chiến đều sẽ so trước một lần quy mô càng lớn, trận đầu cũng liền thôi, đằng sau 2 trận thậm chí nhất định phải đại lãnh chúa thân tự xuất thủ trấn áp mới được, 3 trường sau đại chiến, cái kia hết thảy đại cục liền định, chúng ta mới tính là chân chính đại thế, không thể lay động, tới lúc đó, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, mà cái này 3 trận đại chiến mỗi một trường đều phi thường trọng yếu, trận đầu đại chiến rất là trọng yếu. Mà lại trận này đại chiến ta cùng Tử Nha sẽ khuyên đại lãnh chúa không muốn đích thân xuất thủ. Từ ta cùng Tử Nha dẫn đầu đội ngũ xuất kích, đồng thời xuất kích còn có trong cấm địa tuyệt đại bộ phận thánh vị, thứ nhất là để bọn hắn biết đại lãnh chúa dưới cờ nội tình, thứ hai cũng là để bọn hắn giao ra nhập đội, cho nên. Ad trong lòng lập tức có chút bất mãn, bất quá mặc kệ là từ nhỏ quý tộc thế gia giáo dục, còn là nàng đối Hạo tình cảm, cái này đều để nàng chỉ có thể thấp giọng nói ra, ta minh bạch. Chiến tranh lúc, ta sẽ ngoan ngoãn tại trong cấm địa, không được lo lắng cho ta, còn có, ngươi mặc dù là thống soái một trong, nhưng là trên chiến trường sự tình gì đều sẽ phát sinh. Vạn tộc đại chiến tàn khốc nhất lúc, thậm chí có cao giai thánh vị vẫn lạc, ngươi bây giờ còn không phải thánh vị đâu, cho nên nhất định muốn có cao giai thánh vị ở bên bảo hộ ngươi mới được, không được, cái này còn không an toàn, ta hôm nay liền đi cầu Iluvatar điện hạ, còn có cầu đại lãnh chúa. Thế nào cũng muốn để đại lãnh chúa cho ra một chút bảo mệnh đồ tốt đến, ngươi thế nhưng là tại làm công cho hắn đâu. Ad lại có lải nhải đi xuống xu thế, Hạo liền cười khổ một cái, dùng tay vỗ vỗ Ad đầu, cái này mới lên tiếng, ngươi cùng đi với ta. Ad mới nói được nếu như đại lãnh chúa hẹp hòi không bảo vệ. Cái kia nàng liền mỗi ngày đi khóc lóc kể lể thời điểm, liền nghe được Hạo câu nói này, nàng trực tiếp sửng sốt, liền dùng tay chỉ chính mình, nhìn thấy Hạo sau khi gật đầu. Nàng mới lập tức treo hò lên, tiếp lấy nàng lại hoài nghi nhìn về phía Hạo nói, ngươi mà hảo tâm như vậy. Trước đó cha mẹ ta cùng ngươi uống trà chiều nói chuyện trời đất, nói đến vấn đề an toàn, ngươi không phải luôn mồm đáp ứng sao? Mà lại mặc dù ta không cảm ứng được, nhưng là ta dám khẳng định, nhất định có thánh vị tại bảo vệ ta, đúng không? Hạo chần chờ một chút, còn là gật đầu nói là, đạo lý rất đơn giản. Hắn cùng Ad xem như trước mắt trong cấm địa hòa bình cọc tiêu, cũng là vạn tộc cùng nhân loại đại đồng người liên hệ, kỳ thật đại lãnh chúa cùng Iluvatar cũng thế, nhưng là hai người bọn họ một cái là cao giai thánh vị, một cái thì là đại lãnh chúa, căn bản cũng không sợ ra cái gì sự tình, dùng đại lãnh chúa ngay trước cái khác thánh vị chỗ nói một câu nói, không cần lo lắng an nguy của hắn, có bản lĩnh để song hoàng ra đến tập kích hắn nhìn xem. Tương đối hai người kia, Hạo cùng Ad cũng quá mức nhỏ yếu. Cho dù nơi này là cấm địa, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vạn tộc bên trong đại tộc cường tộc có quá nhiều thủ đoạn trong nháy mắt liền giết chết hai người. Chỉ cần bọn hắn tìm tới cơ hội đồng thời ẩn núp nhập cấm địa, tốc độ nhanh đến rất có thể đại lãnh chúa đều phản ứng không kịp, cho nên loại tình huống này, Tử Nha, Hạo, Ad ba người đều có thánh vị 24 giờ bảo hộ, điểm này Hạo là biết đến, mặc dù không phải hắn chỉ thị, bất quá hắn cũng không có phủ nhận điểm ấy. Hạo vẫn là nói, an toàn về an toàn, phương diện này không có gì có thể nói, ngươi nhất định phải còn sống, cùng ta cùng một chỗ già đi, hoặc là cùng ta cùng một chỗ bất hủ, ta sẽ không để cho ngươi chết. Về phần chiến tranh, đây thật ra là tốt nhất học tập trường. Mà lại bởi vì vĩnh dạ đặc thù, trong chiến tranh thủ lĩnh cùng giết địch người có thể thu hoạch được đại lượng khí vận, có thể tăng lên mình thực lực, ta vừa mới liền nói, ta muốn ngươi cùng ta cùng một chỗ già đi, hoặc là cùng ta cùng một chỗ bất hủ, tương lai đường còn dài mà, cái này trên đỉnh núi cao phong cảnh cũng xinh đẹp hết sức, ta không muốn một cái người. Ế, vĩnh viễn cùng ta cùng một chỗ, được không? Ế sững sờ nghe Tịnh này lời nói, sau đó nàng ngọt ngào cười, trùng điệp gật đầu. Bất hủ sao? Tử Nha sững sờ nhìn xem một phần bản thiết kế, hắn buông xuống bản thiết kế nhìn về phía Hạo. Mà Hạo ngay tại ăn một khối hoa quả, Tử Nha liền cười nói, ngươi mập à. Tân hôn sinh hoạt cứ như vậy hạnh phúc sao? Hạo chỉ là cười cười không có nhận lời nói, Tử Nha liền hạnh phúc thở dài âm thanh, theo cửa sổ nhìn ra ngoài, chỗ gần thành thị, xa xôi bên ngoài tiểu trấn, còn có một mảnh xanh mơn mởn đồng ruộng, trên đường có người đi đường, trên trời có phi hành khí, còn có thỉnh thoảng lóe ra hiện huyền hoàng hạm, hắn liền cười lắc đầu nói, nói bất hủ còn quá sớm, chúng ta còn là trước hết nghĩ tốt trận chiến đầu tiên đi. Mọi thứ dự thì lập, không dự thì phế, đại lãnh chúa câu nói này ta cảm thấy nói đến đặc biệt tốt. Hạo liền để xuống hoa quả, hắn liền cười đối Tử Nha nói, ngươi cũng nếm thử trái cây này, tinh linh tộc đặc sản, bọn hắn lớn rút lui lúc còn mang lên một chút hạt giống, đây là lần thứ nhất thu hoạch, hương vị còn thực là không tồi. Tử Nha liền cười lắc đầu, hắn cầm lấy hoa quả ăn vài miếng, cũng gật đầu nói, quả thật không tệ, trình độ nhiều, cũng ngọt, mà lại cái này vị ngọt ta cũng thích. Ngươi vừa mới nói cái kia lời nói, ta kỳ thật nghe được cùng nhìn thấy quá thật nhiều lần, rất sớm thời gian rất sớm, đại lãnh chúa liền thích len lén viết xuống những vật này. Ghi chép văn tự ta xem không hiểu, bất quá phàm là có quy luật văn tự kỳ thật đều có thể phá giải, ta cũng phá giải hắn vụng trộm viết đồ vật, cũng nhìn thấy những lời này, khi đó ta kỳ thật cũng không hề để ý, nhưng là bây giờ nghĩ lại, rất có thể tại rất sớm trước đó, đại lãnh chúa ngay tại kế hoạch nhân loại cách mạng kế hoạch lớn, không phải lúc ấy hắn tại sao phải đi sứ tinh linh tộc. Quả nhiên là chỉ vì đạo sư của hắn. Có lẽ có một bộ phận nguyên nhân, nhưng là càng nhiều hẳn là lấy tinh linh tộc là mối quan hệ, sau đó cùng vạn tộc liên hệ tới, cuối cùng mới là nhân loại cách mạng. Chứng cứ chính là Iluvata Điện Hạ, lấy đại lãnh chúa mị lực cùng tâm tính, làm sao có thể dễ dàng như thế liền bị tộc khác nữ nhân chinh phục. Đương nhiên, hắn cũng không hoàn toàn là quyền mưu, vừa có chân tình, cũng có quyền mưu, đây mới là vô địch. Hạo cũng là khẽ gật đầu nói, ta cũng cảm thấy là như thế này, bất quá thừa tướng ngươi liền có chút không đúng, dù sao đã là chủ mẫu, đề tài này tạm thời ngừng, ta nói tới bất hủ, khẳng định không phải hiện tại liền là bất hủ, mà là một cái lên cao con đường cùng cầu thang, văn minh muốn vào bước, chủng tộc muốn kéo dài, lên cao con đường chính là nhất định. Thì là không thể ngăn chặn, cũng không thể hỗn loạn, mà trước mắt trong cấm địa, thánh vị dưới đây con đường, cùng thánh vị trở lên con đường. Kỳ thật Tịnh không công bằng a. Tử Nha chính là cười gật đầu, đây là hắn thích nhất nói sự tình, thành như Hạo lời nói, trước mắt cấm địa lên cao con đường, chí ít liền siêu phàm phương diện này mà nói, có thể nói là vạn tộc độc đại, dù nhưng đã có nhân loại siêu phàm giả xuất hiện, nhưng là tất cả nhân loại siêu phàm giả đều nhất định muốn lấy giết chóc mới có thể lấy được siêu phàm, so sánh dưới, vạn tộc bên kia liền không cần. Cũng đủ lớn nhân khẩu cơ số hạ. Bọn hắn tự nhiên đản sinh siêu phàm giả hoàn toàn có thể sự giao thế thế hệ xuống dưới. Cái này kỳ thật cũng chính là nhân loại cách mạng ý nghĩa, làm cho nhân loại cũng có thể lấy siêu phàm lập tộc, mà không phải nhất định phải dựa vào giết chóc mới có thể thành tựu siêu phàm, vạn nhất vĩnh dạ kết thúc, nhân loại thế hệ này siêu phàm chết sạch, đây không phải là lại bị đánh về nguyên hình sao? Không riêng gì siêu phàm, thánh vị trọng yếu hơn, siêu phàm cơ số lớn, nhưng là có tuổi thọ cực hạn. Nhưng là thánh vị là chỉ cần không vẫn lạc liền sẽ bất hủ bất diệt. Đây mới là nhất tộc căn cơ, tuy nói có đại lãnh chúa trấn ép nhân tộc khí vận, phải chăng có tổ tông đã cũng không trọng yếu, nhưng là nhân tộc trung trừ đại lãnh chúa bên ngoài Tịnh không có thánh vị, đây quả thật là chính là đáng giá lo lắng sự tình. Ngươi có thể nghĩ tới những thứ này, xác thực hết sức tốt. Tử Nha vui mừng nói ra, tuy nói là vạn tộc cùng nhân tộc đại đồng, nhưng là nếu muốn lấy nhân tộc làm chủ thể, chỉ dựa vào đại lãnh chúa một người cũng là không cách nào, dạng này sớm muộn nhân tộc ấn ký đều sẽ làm nhạt xuống dưới, cho nên chúng ta nhất định phải có thuộc với chính chúng ta bất hủ giả. Nhất định phải có chúng ta nhân loại thánh vị, điểm ấy ta tin tưởng đại lãnh chúa cũng sớm có kế hoạch, hắn người này a, nhất là trọng tình trọng nghĩa, đối với người bên cạnh bao che khuyết điểm đến không được, ngươi khẳng định đã là bất hủ danh ngạch thượng một người, còn có tại nhân loại cách mạng trung có to lớn công tích nhân tộc. mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là đại lãnh chúa đoán chừng sẽ để cho ta trở thành thánh vị. Hạo liền muốn đợi khuyên, Tử Nha liền phất phất tay, hắn mang theo một loại tự hồ là bỏ xuống bao phục nụ cười nói, trước đó vài ngày đại lãnh chúa thức tỉnh lúc. Hắn cấp ta nói một lần hắn ý nghĩ, hắn dự định tại toàn bộ bản chất đều bị lôi kéo ra thấp vĩ độ về sau, liền phục sinh tại cùng sông hoàng thời chiến chết mất trung thần nhóm, hắn sẽ đích thân xâm nhập đến U Minh địa phủ, tìm kiếm đến luân hồi bàn, đem những người này lấy luân hồi thân thể lực đại uy năng, toàn bộ chuyển thế là nhân tộc. Ở trong đó cũng bao quát ta, khác lộ ra loại vẻ mặt này, đây không phải tử vong, mà là luân hồi, ta cam tâm tình nguyện. Nếu là có thể thoát ly cái này thân bẩn thiểu huyết mạch, chính là triệt để yên diệt ta đều nguyện ý, huống chi còn có thể bảo đảm ở trí nhớ của ta cùng linh hồn. Tới lúc đó, ta cũng sẽ không lại muốn đi tìm cái chết, ta cũng nguyện ý trở thành thánh vị, vĩnh viễn bảo hộ nhân tộc ta, nguyện lời này cùng ngươi cùng nỗ lực chi. Hạo liền cười, trong lòng buông lỏng cùng vui vẻ, Tử Nha cũng là nhẹ nhõm nở nụ cười, sau đó ánh mắt hai người đều nhìn về cái kia phần bản thiết kế, hoặc là nói thành phẩm đồ, hỗn độn huyền hoàng hạm thành phẩm đồ. Kim Ngao Hào. Chiến tranh nhanh đến, Hạo. Tử Nha mở miệng nói. Ân, chiến tranh. Chúng ta nhân loại cuộc khởi chiến tranh, đến. Chương 20, 21, đêm trước chiến tranh. Quyết định, liền lựa chọn cái này trận doanh đi. Tử Nha trầm giọng nói với Hạo. Hạo còn tại nghiêm túc nhìn xem tình báo, mặc dù còn không có triệt để xem hết, bất quá hắn cũng cơ bản đồng ý Tử Nha lựa chọn. Theo Vĩnh Dạ thúc đẩy, hiện tại ngoại giới thế cục đã đại thể sáng tỏ, trên cơ bản không còn có đơn độc chủng tộc, hoặc là số ít chủng tộc liên hợp, vạn tộc tình hình lại một lần nữa trở lại vạn tộc đại chiến thời kỳ, trận doanh bắt đầu xuất hiện. Cái gọi là trận doanh, là chỉ chủng tộc tương tính tương tự tập hợp thể. Tỷ như vạn tộc đại chiến thời kỳ, nền tinh linh tộc cuộc khởi về sau là thuộc về sinh mệnh, thực vật trận doanh một thành viên, lại tỷ như long tộc cùng phượng hoàng tộc là thuộc về trật tự lệch thiện lương trận doanh một thành viên, loại này trận doanh phân chia là vì tận khả năng phân chia địch ta, tại vạn tộc đại chiến thời kỳ là chủng tộc kéo dài, bất kỳ chủng tộc nào đều có thể phản bội bất luận cái gì minh hữu, quản chi là có thánh vị chỉ vào minh hà thề đều không được, bởi vì tại một ít tình huống dưới thánh vị đều là tiêu hao phẩm, đương nhiên, tộc lập tổ cùng tông. Còn có cao giai thánh vị không phải tiêu hao phẩm, bất quá chỉ cần cho bọn hắn chuẩn bị, bọn hắn có biện pháp có thể lẩn tránh minh hà thể ước. Cho nên loại tình huống này, chỉ có đạo lộ mới có lấy nhất định ước thúc tính, đặc biệt là có cao giai thánh vị tồn tại chủng tộc, bọn hắn có thể sẽ bởi vì sự tình các loại mà phản bội, nhưng là bọn hắn gần như không có khả năng phản bội con đường của mình, đây là do nó thánh đạo chỗ quyết định đặc tính, đương nhiên, thánh đạo đặc tính bên trong nếu là có phản bội lời nói ngược lại là có thể. Nhưng là ai sẽ tin tưởng thánh đạo bên trong có phản bội cao giai thánh vị đâu? Đây chính là trận doanh. Vạn tộc đại chiến thời kỳ cuối, chính là năm đại trận doanh hổ giết hổ oanh, trừ năm đại trận doanh bên ngoài liền không còn có thế lực, chủng tộc khác cùng thánh vị bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tiểu trừ, hoặc là trực tiếp chính là gần như diệt tuyệt tình trạng. Hiện tại trong Vĩnh Dạ, trận doanh lại một lần nữa xuất hiện, bất quá bởi vì Vĩnh Dạ hàng lâm thực tế là quá đột ngột. Mà lại thánh vị nhóm không cách nào lại trở lại cao vĩ độ, tăng thêm Vĩnh Dạ đối toàn bộ đa nguyên vũ trụ che đậy, cái này cũng dẫn đến thánh vị nhóm cũng không còn cách nào nhanh gọn di động cùng câu thông. Cho nên theo Vĩnh Dạ hàng lâm, rất nhiều chủng tộc đều là tổn thất nặng nề, vạn tộc trung bị diệt tộc chủng tộc cũng không phải một cái hai cái, chỉ sợ cái gọi là vạn tộc còn có thể còn lại 3.000 cái chủng tộc đều tính xong, dù sao vạn tộc cũng không phải nhân loại, có thể gần như vô hạn đổi mới. Chính là trong Vĩnh Dạ đều là như vậy, mặc dù bị Vĩnh Dạ thôn phệ nhân loại cũng là càng ngày càng nhiều. Chính vì vậy, trước mắt vạn tộc trận doanh quy mô căn bản là không có cách cùng vạn tộc đại chiến thời kỳ so sánh, bất quá nhưng đều là ít mà tinh nhuệ, có thể trong Vĩnh Dạ chịu đến bây giờ trên cơ bản đều là cường tộc đại tộc. Trên cơ bản đều có thánh vị che chở, mà lại hẳn là số nhiều thánh vị hoặc là cao giai thánh vị, sau đó những cái này chủng tộc mới có thể tại trong Vĩnh Dạ tạm tồn. Về sau những cái này thánh vị mang theo tộc nhân bắt đầu tìm kiếm, lẫn nhau gặp nhau, hoặc là đối chiến, hoặc là liên hợp, trong đó liên hợp khả năng tính muốn lớn hơn một chút, dù sao đây cũng không phải là lợi ích chi tranh, mà là tái đấu tranh liền sẽ cùng chết tình huống, sau đó may mắn còn sống sót chủng tộc lẫn nhau tiếp xúc. lại căn cứ lẫn nhau đạo lộ quyết định trận doanh, đây chính là vĩnh dạ bên trong chuyện xảy ra. Tại trong vĩnh dạ sinh tồn, đầu tiên yếu tố chính là cách ly vĩnh dạ ăn mòn, vĩnh dạ hàng lâm ban sơ giai đoạn lúc, chỉ cần phổ thông ánh lửa liền có thể cách ly hơn phân nửa ăn mòn, mà theo vĩnh dạ thời gian duy trì liên tục, phổ thông ánh lửa đã vô dụng, siêu phàm ánh lửa cũng bắt đầu vô dụng, tại chí tối thời khắc bắt đầu về sau, chỉ có thánh đạo thiêu đốt lúc quang huy mới có thể cô lập ra vĩnh dạ ăn mòn. Ngoài ra, cũng chỉ có tịnh hóa sau cấm địa mới có thể cô lập ra vĩnh dạ ăn mòn, đương nhiên, cái kia cũng chỉ là tại chí tối thời khắc trước, chí tối thời khắc bắt đầu về sau. Cấm địa cũng sẽ từ từ bị vĩnh dạ ăn mòn, mặc dù ăn mòn độ xa thấp hơn nhiều ngoại giới, nhưng là cấm địa cũng không phải hoàn toàn an toàn. Đương nhiên, đây đã là cực kỳ tốt tình huống, ở trong cấm địa có thể không cần phải lo lắng đột nhiên lập tức tử vong hoặc là bị bóp méo, chỉ cần ở vào quang minh trung, trong cấm địa ăn mòn là phi thường yếu ớt, mà lại nếu là tịnh hóa trong cấm địa có thánh vị, quản chi không thiêu đốt thánh đạo, chỉ là thánh vị bản thân phát tán quang mang đều có thể xua tan cái này ăn mòn, cho nên cấm địa mới là vĩnh dạ bên trong duy nhất an toàn chi chỗ. Cái này gần như một năm chuẩn bị chiến đấu giữa kỳ, cấm địa chiến lược chia làm ba cái phương diện, dân sự an trí, đây là chiến tranh tương lai tiềm lực phục vụ, mấy trăm triệu nhân khẩu trong cấm địa này phồn diễn sinh sống, đối vĩnh dạ trước đó đến nói căn bản không đáng giá nhắc tới, mấy trăm triệu nhân khẩu thế thôi, tùy tiện một cái liên minh đều có thể xuất ra mấy chục tỷ nhân khẩu đến, bất quá lúc này không giống ngày xưa, theo vĩnh dạ hàng lâm, đặc biệt là chí tối thời khắc đến. Nhiều vạn tộc tổng nhân khẩu trong khoảng thời gian ngắn chỉ còn lại mấy chục vạn, mấy vạn, thậm chí là trực tiếp diệt tộc diệt chủng, mấy trăm triệu nhân khẩu số lượng đã là phi thường khoa trương. Thứ hai chính là quân sự tích lũy, có đại lãnh chúa tồn tại, trân quý khoáng vật căn bản cũng không sầu, đại lãnh chúa trực tiếp vẫy tay một cái, mấy chục tấn mithril oricham cái gì lập tức khiêng đi, loại này hào khí mỗi một lần đều sáng mù thánh vị cao cấp thánh nhân nhắm mắt. Để bọn hắn một lần đổi mới chính mình tam quan, mà tại vô tận số lượng trân quý khoáng vật chống đỡ dưới, thời gian một năm nội, hỗn độn huyền hoàng hạm kim ngao hào tái tạo hoàn tất. Đồng thời thiên địa huyền hoàng hạm số lượng đột phá 5.000 chiếc, đạo vận huyền hoàng hạm số lượng vượt qua 10 vạn chiếc, đồng thời trưng binh 1.500 vạn, huấn luyện hơn phân nửa năm, phối hợp hạm đội về sau, cái này hạm đội chiến đủ sức để địch nổi 7 tên đến 10 tên cao giai thánh vị, cái này còn không phải du kích chiến. Mà là chính diện trận công kiên. Thứ ba chính là ngoại bộ thăm dò bộ đội, theo thứ tự là một, ngân sắc đại địa mảnh vỡ tìm kiếm bộ đội, chỉ xuất động thánh vị cùng cao giai thánh vị, hai, nguyên tinh linh đế quốc lãnh địa tìm kiếm bộ đội. Xuất động chính là phân phối đạo vận huyền hoàng hạm tinh linh tộc nhân, ba, ngoại địch tìm kiếm bộ đội, xuất động thì là Phúc Mang bộ đội đại quân, dựa theo Phúc Mang nhóm cách nói là, rốt cục tuyên bố siêu cấp đoàn đội phó bản nhiệm vụ. Lấy 1.000 tên Phúc Mang làm một cái đoàn đội, có thể ngồi một chiếc đạo vận huyền hoàng hạm, sau đó bọn hắn liền ra ngoài vui chơi đi. Cái này ba phương diện chiến lược đều có hiệu quả rõ ràng, dân sự không cần phải nói, mấy trăm triệu nhân khẩu miễn cưỡng gánh chịu xuống dưới, mượn thánh vị nhóm theo ngân sắc đại địa tìm kiếm ra mảnh vỡ. Trước mắt cấm địa lớn nhỏ ước chừng là 98 vạn km hai thổ địa, mặc dù muốn gánh chịu mấy trăm triệu nhân khẩu yên nguyên gánh vác cực nặng. Bất quá miễn cưỡng có thể tính là gánh chịu xuống tới, không tính là tùy thời muốn sụp đổ cái loại này. Phương diện quân sự tích lũy đã đến cấm địa cùng xung quanh cực hạn, mặc dù thiên tài địa bảo giống như vật tư có thể theo đại lãnh chúa chỗ thu hoạch được, nhưng là phổ thông khoáng sản cũng là ắt không thể thiếu, những cái này hạm thuyền số lượng cơ hồ đào rỗng cấm địa xung quanh hết sức lớn một phiến khu vực khoáng sản, thâm nhập hơn nữa vĩnh dạ cũng quá mức nguy hiểm. Về phần tình báo, Phúc Mang nhóm nói láo phía dưới. Không có chỗ nào là bọn hắn không dám đi, trừ Phúc Mang làm ngoại giới tình báo chủ yếu thăm dò nhân viên bên ngoài, còn có mấy trăm triệu dân chúng bên trong có rất lớn một bộ phận siêu phàm chức nghiệp giả, bọn hắn đều tại chính phủ chỗ lĩnh được thăm dò nhiệm vụ, chỉ cần có cấp 3 siêu phàm giả ra ngoài, hắn đoàn đội đều có thể lĩnh được một chiếc đạo vận huyền hoàng hạm làm ra ngoài nơi ẩn núp. Mấy ức vạn tộc trọng, có hơn 10 vạn siêu. Phàm giả đều nguyện ý dùng cái này đến thu hoạch được chính phủ công huân. Bọn hắn so Phúc Mang cẩn thận. Cũng biết càng nhiều hồng hoang đại lục tình huống, bọn hắn cũng là tình báo nơi phát ra một trong. Thời gian một năm tình báo sưu tập, trước mắt Hạo cùng Tử Nha biết bốn chỗ trận doanh tồn tại. Một là Long tộc trận doanh, Long tộc quả nhiên là nội tình thâm hậu, Lúc trước Tử Nha thế nhưng là xuất lĩnh hạm đội đem Long tộc tổ địa đều cấp đánh sụp đổ, đó chính là một chỗ tịnh hóa sau cấm địa, nhưng là ai biết Long tộc thế mà còn có một chỗ bí ẩn cấm địa, mà lại chỗ này cấm địa cũng không được, không đơn thuần là cấm địa đơn giản như vậy, theo quay chụp xuống tới hình tượng. Cùng đại lãnh chúa đối với hình tượng này bên trong tin tức phân tích, về sau đại lãnh chúa phi thường minh xác nói cho bọn hắn chỗ này cấm địa không giống bình thường, là vừa có cấm địa công năng, lại có tiên thiên linh bảo phòng ngự công năng khí cụ, theo phân tích kết quả đến xem, cái này rất có thể là một kiện cực đặc thù tiên thiên linh bảo, thậm chí kiến thức rộng rãi đại lãnh chúa còn nói cho bọn hắn, cái này tiên thiên linh bảo rất có thể tên là Tổ Long Điện, chính là một kiện phẩm cấp không thấp cường đại tiên thiên linh bảo, đây cũng là ba đại trong trận doanh mạnh nhất một phe cánh. Từ trước mắt điều tra kết quả đến xem, cái này trận doanh chí ít có Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Kim Ô tộc, cái này ba đại cường tộc đại tộc, chủng tộc khác thì chí ít có 10 cái làm phụ thuộc, thực lực cực kỳ cường đại. Hai là Côn tộc, Bằng tộc, Thiên Thanh tộc, Hải Vương tộc, dùng chân đám con trai nguyên thoại là, cái này trận doanh trên cơ bản không phải phi cầm chính là loài cá, trong đó lấy Côn tộc là loài cá tổng đầu mục, Bằng tộc là phi cầm tổng đầu mục, chủng tộc số lượng chí ít có 30-40 chủng, thực lực cũng là cực kỳ cường hãn, cái này trận doanh đồng dạng chiếm cứ một chỗ tịnh hóa cấm địa. Chỗ này cấm địa rất nổi danh khí, chính là một chỗ tới gần Hồng Hoang Hải Nhãn Sơn mạch hình hòn đảo, toàn bộ hòn đảo chính là một tòa thẳng nhập bầu trời chỗ sâu cự sơn, muốn tịnh hóa đảo này cần có thể xâm nhập không trung chủng tộc, cùng lẻn vào biến cả chủng tộc, cho nên khó trách Côn tộc cùng Bằng tộc đôi này cừu gia lần nữa liên hợp, đồng thời liên hợp còn có một nhóm lớn phi cầm hình thái chủng tộc, cùng Hải Vương tộc dạng này hải dương chủng tộc, cái này ra cấm địa có thể nói là dễ. Thủ khó công. Muốn công phá chỗ này tịnh hóa cấm địa, cũng tương tự cần không trung chiến lực cùng biển sâu chiến lực mới được. Ba là cổ thú nhân chư tộc, cự nhân tộc, thiên sứ tộc, thiên xà tộc, cùng còn lại hơn 10 chủng tộc liên hợp trận doanh, cổ thú nhân vốn là có tổ địa, nên vĩnh dạ hàng lâm về sau, cổ thú nhân tiến hành một trận cực kỳ thịnh đại tế tự điển lễ, đem toàn bộ cổ thú nhân tổ địa cấp kích phát hoạt tính hóa, chỗ này tổ địa đồng dạng hiển lộ hắn chân thực thuộc tính. Cái này đồng dạng là một chỗ tịnh hóa sau loại cực lớn cấm địa, mà lại cổ thú nhân không biết kinh doanh bao nhiêu vạn năm, theo cự thú. Thời đại bắt đầu cho tới hôm nay, chỗ này loại cực lớn tịnh hóa cấm địa nội tình thâm hậu đến không cách nào tưởng tượng. Đối với ngoại giới lực phòng ngự cùng lực công kích, chỉ sợ so với Long tộc trận doanh Tổ Long Điện còn đáng sợ hơn cũng có thể. Bốn là hạ vị diện trận doanh, hạ vị diện xâm lấn tại Vĩnh Dạ Hàng Lâm trước đã bị có manh mối. Chỉ là khi đó xâm lấn cường độ không lớn thôi, mà tại trước đây không lâu, Hồng Hoang đại lục các nơi đều xuất hiện hạ vị diện đánh vỡ bích chướng ba động, cũng không chỉ là tinh linh đế quốc nội mới có hư không ác ma xâm lấn, hạ vị diện ba đại bá chủ thế lực, hư không đại quân, tà ma chi tổ, nguyên sơ ác ma đều có riêng phần mình đánh vỡ bích chướng. Kế hoạch chỉ là hư không ác ma nhất là hùng tâm bừng bừng, dự định mở ra một đầu vĩnh cửu hình thông đạo, kết quả bọn hắn vận khí không tốt, trực tiếp mặt đụng đại lãnh chúa, vừa vặn gặp mới từ thấp vĩ độ ra Ngô Minh, kết quả bọn hắn liền bị treo lên đánh, tại chỗ liền chết 5 tên hư không đại quân, cộng thêm thượng Ngô Minh lúc ấy thần trí mơ hồ, cơ hồ đem toàn bộ vực sâu đều kém chút nổ xuyên, mặc dù vực sâu sinh mệnh lực cực độ ương ngạnh, nhưng là cái này phản phệ cũng yên nguyên để còn dư. Lại mấy cái hư không đại quân khổ không thể tả. Tràng tai nạn này thậm chí lan đến gần cái khác hạ vị diện. Muốn không phải là không có hậu tục công kích đến, hạ vị diện các giới thậm chí sẽ tưởng là đại lãnh chúa muốn trực tiếp diệt bọn hắn đồng dạng, cái này khiến hạ vị diện các cái thế lực trong lòng đều là thấp thỏm vô cùng, chỉ là xâm lấn thế giới hiện thực là tất cả hạ vị diện các sinh linh cơ hồ vĩnh hằng tố cầu, bọn hắn xâm lấn đã là tên đã trên dây không phát không được, cho nên xâm lấn vẫn là tiếp tục. Quản chi là tổn thất nặng nề hư không ác ma đều là mặt khác khai thiên lập địa phá giới. Điểm, liên hợp cái khác hạ vị diện thế lực cùng nhau xâm lấn thế giới hiện thực. Sau đó riêng phần mình dẫn dắt chính mình sở tại hạ vị diện đặc chất, hình thành một chỗ chiếm khu vực cực kỳ rộng lớn đặc thù địa vực. Chỗ này địa vực có đại lượng hạ vị diện đặc chất hỗn hợp, tỉ như vực sâu tính ăn mòn, địa ngục minh hỏa, luyện ngục âm tà, tử vong giới xương khô. Các loại đặc chất hỗn tạp cùng một chỗ, theo đạo lý đến nói chuyện này là không nên tồn tại, bởi vì mặc dù đều thuộc về hạ vị diện trận doanh, nhưng là hạ vị diện chúng lẫn nhau đối địch, thậm chí là vĩnh thế tử địch chủng tộc thế nhưng là không ít, tỉ như vực sâu ác ma cùng địa ngục ma quỷ. Hai cái này theo sinh ra mới bắt đầu vẫn tại huyết chiến, vực sâu đặc chất cùng địa ngục đặc chất căn bản không có khả năng tương dung, nhưng là quỷ dị chính là, cái này vô số hạ vị diện đặc chất thế mà thật tan hợp lại cùng nhau, mặc dù hiện ra đến mức dị thường bóp méo cùng không hài hòa, nhưng là xác thực không có phát sinh oanh thiên bạo tạc. Đại lượng hạ vị diện đặc chất ăn mòn thế giới hiện thực, loại này bóp méo hỗn hợp đặc chất thế mà hình thành một chủng loại cấm địa công năng, hữu hiệu chống cự vĩnh dạ ăn mòn. Tại mảnh này thường nhân căn bản không có khả năng sống sót đặc chất trung. Hạ vị diện chủng tộc thì có thể không ngại sinh tồn ở trong đó, hơn nữa còn có thể trình độ nhất định chống cự vĩnh dạ ăn mòn, đồng thời mảnh này đặc chất tại mút vào thế giới hiện thực, lấy mảnh này đặc chất làm trung tâm, chung quanh chí ít mấy chục cái liên minh lớn nhỏ lãnh địa trung, hết thảy đều tại bị hấp xả trung, mặc kệ là linh hồn, mặt trái ý thức, còn là tử vong chi khí, thậm chí là thiên địa tự do năng lượng. Đều tại bị mảnh này đặc chất hấp xả. Tử Nha lựa chọn trận doanh chính là cái này một cái. Hạo đang nhìn xong chỗ có tình báo về sau, hắn cũng khẳng định nói, ân. Xác thực, hạ vị diện trận doanh đúng là lựa chọn tốt nhất. Liền thực lực mà nói, trước mắt đã xuất hiện tứ đại trong trận doanh không có kẻ yếu, trong đó mạnh nhất không hề nghi ngờ chính là Long tộc trận doanh, chỉ một cái Long tộc lôi ra đến liền ngưu bức đến không nói gì, huống chi còn có Phượng Hoàng tộc cùng Kim Ô tộc. Cái này ba cái chủng tộc liên hợp lại thực lực cơ hồ không thể địch nổi, chỉ tiên thiên thánh vị liền chí ít có 3 tôn đến 5 tôn, cao giai thánh vị 10 tên tả hữu, phổ thông thánh vị đoán chừng trên 100 đều có, mà lại hắn. Cấm địa còn là tiên thiên linh bảo. Dạng này trận doanh lực lượng, Tử Nha cùng Hạo thậm chí đều có chút bận tâm, hiện tại 1/9 bản chất đại lãnh chúa chỉ sợ đều không phải hắn đối thủ. Còn lại ba cái thế lực, như lấy thực lực mà nói. Kỳ thật nhược tiểu nhất chính là cổ thú nhân trận doanh, thứ hai là côn tộc bằng tộc trận doanh, mà hạ vị diện trận doanh kỳ thật thực lực phi thường cường đại, cơ hồ gần với Long tộc trận doanh. Nhưng là nơi này liền có một cái đặc thù điểm, tình huống trước mắt là vĩnh dạ hàng lâm trung, lúc này chiến tranh cũng không chỉ khảo nghiệm chủng tộc cường đại hay không, đối với tịnh hóa cấm địa lực phòng ngự cũng cần cân nhắc trong đó. Mà không hề nghi ngờ, hạ vị diện thế lực tịnh hóa cấm địa, không... Cái kia thậm chí căn bản không phải tịnh hóa cấm địa, hắn lực phòng ngự kém xa tích tắp còn lại ba đại trận doanh. Đây là Hạo cùng Tử Nha lựa chọn hạ vị diện trận doanh hắn bên trong một cái suy tính, cái thứ hai suy tính chính là liên quan tới chỉnh thể chiến lược đại cục khảo lượng. Đại lãnh chúa mục đích cuối cùng nhất là nhân loại đi đường cách mạng cử chỉ, mà hắn kết quả chính là vạn tộc cùng nhân tộc đại đồng, có lẽ tại hiện tại đến xem, Long tộc mấy cái ba đại trận doanh thuộc về đối địch phương. Nhưng nếu là tương lai bọn hắn gia nhập vào cấm địa thế lực, vậy bọn hắn liền thuộc về mình một phương, thuộc về đại đồng một thành viên, nhưng là hạ vị diện thế lực lại không phải, hạ vị diện quá mức tới gần thấp vĩ độ, nơi đó sinh linh tiên thiên liền mang theo bóp méo, cái này là sinh mệnh bản chất khác nhau, có lẽ tại vạn tộc cùng nhân tộc đại đồng về sau, theo thời đại biến thiên, theo siêu phàm tiến bộ, theo khoa học kỹ thuật phát triển, tương lai có khả năng cứu vớt hạ vị diện sinh. Linh để bọn hắn cũng trở thành đại đồng một thành viên, nhưng là hiện tại không thể có thế. Hạ vị diện trận doanh là thế giới hiện thực hết thảy sinh linh chi địch, là vạn tộc hết thảy trận doanh địch nhân, cái này tại vạn tộc đại chiến thời kỳ cũng đã là máu giáo huấn, cho nên Hạo cùng Tử Nha lựa chọn hạ vị diện trận doanh là trận chiến đầu tiên mục tiêu, đã là thanh lý mất rất có thể có đại âm mưu hạ vị diện trận doanh, một phương diện khác cũng là uy hiếp còn lại tồn tại ba đại trận doanh, đồng thời cũng coi là âm thầm thi ân. Cái gọi là ân uy đều xem trọng, cái này mới có thể. Vì đó sau đại cục cân nhắc, Tử Nha liền vừa cười vừa nói, mấy ngày nay, ta một mực tại suy nghĩ ngươi trước đó đề cập tới 3 lần chiến tranh luận. Ta cũng tràn đầy đồng cảm, 3 lần cỡ lớn chiến tranh, lần thứ nhất chính là cái này hạ vị diện trận doanh, trận chiến này về sau, nuôi lớn lãnh chúa thánh đạo ngưng kết chí ít có thể bổ sung đến 9/4, thậm chí 9/5 tình trạng, đồng thời, trận chiến này về sau. Còn lại 3 đại trận doanh liền sẽ đối với chúng ta sinh ra to lớn kiên kỵ, như không có vĩnh dạ cách ly, còn lại 3 đại trận doanh rất có thể sẽ liên hợp lại vây công chúng ta, nhưng là có vĩnh dạ, bọn hắn liền. Không có cách nào, chí ít liên hợp lại vây công liền không có cách nào, đồng thời có đả kích xuống vị diện đại nghĩa. Bọn hắn cũng không có bên ngoài thượng công kích lý do. Trận chiến đầu tiên về sau, chúng ta chí ít có 50 năm đến 100 năm tu dưỡng kỳ. khoảng thời gian này một mặt là nuôi lớn lãnh chúa còn lại bản chất, một phương diện khác thì tiếp tục tăng lên chúng ta tiềm lực chiến tranh, về sau, thứ hai chiến chính là long tộc trận doanh, cái này mạnh nhất trận doanh chính là chúng ta thứ hai chiến mục tiêu, lần này để cho đại lãnh chúa thân tự xuất thủ, chỉ cần đem long tộc trận doanh đánh bại, lớn như vậy cục liền định. Thứ ba chiến, thì là kết thúc chi chiến, trừ bên ngoài thượng tất cả trận doanh. Còn bao gồm trước mắt chúng ta không có điều tra đến thế lực cùng trận doanh, chúng ta thậm chí có thể rộng mà báo cho, hoặc là liền gia nhập vào thế lực của chúng ta trung, là nhân loại cách mạng mà hiệu lực, làm kết thúc cái này vĩnh dạ mà hiệu lực, là đại lãnh chúa mà hiệu lực, vạn tộc khẳng định còn có không cam lòng, cái này thứ ba chiến chính là đem sóng lưng của bọn họ xương triệt để đánh gãy một trận chiến, kết thúc phía dưới, phàm là có chỗ không cam lòng chủng tộc cùng thánh vị, toàn bộ đều muốn giết hết giết sạch. Hoặc là thành chó, hoặc là đi chết, ba trận chiến về sau. Chính là thời đại mới. Tử Nha nói đến kích động, hắn đứng lên tại bí mật này trong phòng chỉ huy đang đi tới đi lui, tự hồ nghĩ đến cái gì tương lai tốt đẹp, sắc mặt hắn đều kích động đến có chút đỏ lên, mà Hạo liền có chút im lặng, mặc dù hắn cũng là như thế cân nhắc ba lần đại chiến, bất quá hắn nhưng không có muốn đem tất cả không phục vạn tộc toàn bộ giết hết a. Tử Nha đúng là có chút quá mức cực đoan, thật ba trận chiến kết thúc. Kỳ thật tới lúc đó, không gia nhập cấm địa, không vì đại lãnh chúa mục tiêu cuối. Cùng mà phục vụ chủng tộc cùng thánh vị, bọn hắn đã coi như là bị thời đại đào thái. Căn bản không cần đối bọn hắn chém tận giết tuyệt, theo thời gian trôi qua, bọn hắn sẽ chỉ bản thân tiêu vong thế thôi. Bất quá tổng chỉnh thể đi lên nói, Hạo cùng Tử Nha mục tiêu chiến lược là nhất trí, hai người tiếp lấy liền bắt đầu thảo luận lần này chiến tranh chi tiết, một năm chỉ kỳ đã không đủ một tháng. Các loại huyền hoàng hạm sớm cũng đã bắt đầu phúc ra, hỗn độn huyền hoàng hạm cũng với trước mấy ngày phá vỡ chưởng thượng vị diện, trước mắt chính lơ lửng tại cấm địa không trung trong á không gian, tất cả nhân viên đều đã vào vị trí của mình, lần này ra chiến tướng là cấm địa toàn lực xuất kích. Trừ đại lãnh chúa cùng Iluvata, cùng 5 đến 10 tên phổ thông thánh vị lưu thủ cấm địa, tất cả huyền hoàng hạm đem tập thể xuất động, bao quát cơ hồ tất cả quân nhân bình thường, bọn hắn đem thao túng hạm thuyền. Bao quát phúc man đại quân, bọn hắn đem đóng vai trên chiến trường tự bạo binh, bao quát cơ hồ tất cả thánh vị, tất cả cao giai thánh vị, bọn hắn đem làm đối chiến hạ vị diện thánh vị chủ lực. Hạo cùng Tử Nha cũng sẽ theo quân xuất kích, Tử Nha làm toàn cục chiến lược quan chỉ huy, Hạo thì làm tiền tuyến quan chỉ huy chiến thuật, cả hai mỗi người quản lý chức vụ của mình. Hai người thương lượng đến đêm khuya, hôm nay khẳng định là thương lượng không hết, Hạo liền đứng dậy. Chuẩn bị ngày mai lại tiếp tục thương lượng chi tiết vấn đề, tại Hạo đem muốn ra khỏi phòng lúc, Tử Nha đột nhiên nói ra, Thiên. Trận chiến này nhất định phải thắng, chúng ta vì cái gì không để đại lãnh chúa tùy hành, chính là vì để thánh vị nhóm, để vạn tộc nhóm, cứ để trận doanh biết, đại lãnh chúa quản chi không cần vô địch chiến lực cá nhân, thế lực của hắn vẫn là vô địch khắp thiên hạ, trận chiến này như bại, cái kia về sau khó khăn trắc trở liền có thêm. Ta để ý tới đến. Hạo quay đầu nói nghiêm túc, ngươi cái nhìn đại cục so với ta mạnh hơn, chiến lược phương diện giao cho ngươi, chiến thuật phương diện thì là ta tương đối mạnh, những ngày gần đây một mực sử dụng Hạo Thiên Kính, ta cũng muốn thử xem ta cùng S chiến lược tiến bộ, còn có ta phong hậu bác trận độ đã có biến hóa mới, tiền tuyến chiến thuật liền giao cho ta, trận chiến này, sẽ thắng, ngươi không nên quá sầu lo. Tử Nha mỉm cười, hắn tịnh không có phủ nhận, kỳ thật trong lòng của hắn xác thực mang theo sầu lo. Bởi vì một trận chiến này quan hệ quá lớn, như thắng, lớn như vậy lãnh chúa liền thật thành đại thế. Như bại, thật vất vả được đến cơ hội này liền có thể xuất hiện biến số, cho nên thật sự là bại không được. Như bại, ta liền ở lại nơi đó đi, đây là giấc mộng của ta, mắt thấy liền muốn tới mộng tưởng, như bại, những cái kia hy sinh phía trước đồng bạn cùng các dũng sĩ, bọn hắn sẽ thúc thích. Tử Nha nhắm mắt lại nói ra. Không bị thua, tin tưởng ta. Cái này chẳng những là giấc mộng của ngươi, cũng là giấc mộng của ta, càng là đại lãnh chúa mộng tưởng, còn là ngàn vạn trăm triệu nhân loại vô số năm mộng tưởng. Không bị thua. Hạo quay người, trong mắt của hắn phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt đồng dạng. Rời phòng về sau, hắn lại đi qua rất dài lòng đất giới nghiêm thông đạo, cái này mới đi đến trên mặt đất, nhìn xem vẫn như cũ đèn đuốc sáng lạng thành thị, tiểu trấn, nhìn xem xa xôi bên ngoài còn có chút sung sướng đám người. Hắn nắm chặt bàn tay. Nếu là bại, không riêng gì ngươi, ta cũng sẽ ở lại nơi đó, bởi vì ta thật xin lỗi đây hết thảy, ta cũng có lỗi với đại lãnh chúa tín nhiệm, yên tâm đi, Tử Nha, tuyệt đối sẽ không bại, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Chương 22, 23, Trương Hảo Hoán nhắc nhở cùng xuất kích. Hỗn độn huyền hoàng hạm lớn như tinh thần, đây cũng không phải là hình dung từ, nó lớn nhỏ vượt xa quá cấm địa tổng lớn nhỏ, xuất hiện lúc đã bị Ngô Minh cắp bỏ vào cấm địa bên ngoài Long Viêm sa mạc trên không trung. Đại quân xuất phát thời gian là ngày mai, nhưng là tại hỗn độn huyền hoàng hạm xuất hiện trên bầu trời Long Viêm sa mạc lúc, bên trong liền có vượt qua 1 triệu quân nhân tiến vào chiếm giữ. Còn có 3 tên phổ thông thánh vị cũng đồng thời tiến vào hỗn độn huyền hoàng hạm, cái này 3 tên thánh vị chính là Abit, Sheik, Bastet 3 người. Từ Ngô Minh tiến vào chiếm giữ cấm địa chính phủ chính thức thành lập về sau, cái này 3 tên thánh vị sống được thế nhưng là thoải mái. Bọn hắn cùng cái khác thánh vị cũng khác nhau, bọn hắn là tại Ngô Minh bị kéo ra thấp vĩ độ trước liền lâm trận đầu nhập Tử Nha thánh vị, mặc dù lúc ấy tại Tử Nha suy nghĩ trong bố cục. Bọn hắn xem như thánh đạo ngừng kết dự bị tuyển hạng, nhưng là bọn hắn sống tiếp được, mà lại sống đến đại lãnh chúa hàng lâm, như vậy hết thảy cũng khác nhau. Ngô Minh chính là như vậy lòng dạ hẹp hòi bao che khuyết điểm người, ở trong mắt hắn. Người một nhà là cái gì đãi ngộ, người xa lạ là cái gì đãi ngộ, địch nhân lại là cái gì đãi ngộ, trong lòng của hắn kỳ thật được chia rất rõ ràng, mà lại Ngô Minh đối với mình người vô cùng khẳng khái. Cái này 3 tên thánh vị lập tức liền cùng cái khác thánh vị nhóm khác biệt, bọn hắn 3 thuộc về mình người, quản chi là thuộc về mình một phương cô dâu, chú rể, chí ít cũng có nhất định độ tín nhiệm, điều này sẽ đưa đến tài nguyên nhiên. 3 tên thánh vị cũng chỉ là phổ thông thánh vị thôi, bọn hắn khát vọng nhất chi vật liền là đối với tự thân thánh đạo phân tích cùng chưởng khống. Khi loại này phân tích cùng chưởng khống đến cực hạn lúc, chính là bọn hắn thăng hoa là cao giai thánh vị, chưởng khống thuộc về tự thân quyền hành lúc. Tới lúc đó, bọn hắn liền sẽ thoát ly thần chức cùng tín ngưỡng trói buộc, thành là chân chính đứng ở chỗ càng cao hơn tồn tại, mà cái này chỉ sợ cần đến 1 triệu, 10 triệu, thậm chí là trên triệu năm, thậm chí là khả năng mãi mãi cũng không cách nào đi đến một bước kia, chí ít tại bình thường thánh vị vẫn lạc trước. 100 tên phổ thông. Thánh vị bên trong có 1 tên thành tựu cao giai thánh vị đều xem như may mắn. Ngô Minh theo Tử Nha nơi đó biết cái này 3 tên thánh vị dẫn đầu nhập sự tình. Hắn liền định khen thưởng bọn hắn, bất quá trong lúc nhất thời Ngô Minh cũng không biết cái kia dùng cái gì đến khen thưởng bọn hắn, dù sao quản chi là phổ thông thánh vị, trên đời này tuyệt đại đa số vật phẩm đối bọn hắn đến nói cũng chính là chuyện như vậy, trừ phi là cấp cao nhất thiên tài địa bảo, hoặc là tiên thiên linh bảo loại hình, không phải đối với thánh vị đến nói kỳ thật đều có thể xem như có cũng được mà không có cũng không sao. Mà Ngô Minh hiện tại chỉ có 1/9 bản chất, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp không mang theo đến. Chủ thần công năng phần lớn không được đầy đủ. Trừ chữa trị, một chút nguyên vật liệu, cũng chính là chưởng thượng vị diện còn có thể hối đoái, những vật khác ngay cả hối đoái tuyển hạng đều không có, cho nên cùng đối đãi hảo đồng dạng, Ngô Minh chỉ còn lại đáng tiền nhất chính thống tu chân tri thức. Bất quá lấy cái này 3 tên thánh vị công tích cùng tín nhiệm, bọn hắn còn không có tư cách thu hoạch được chính thống tu chân tri thức, Ngô Minh trong lòng rất tinh minh, cho tới bây giờ. Cũng chỉ có bên cạnh hắn cực thiểu số người biết chỉ từ phiến ngữ, hắn thật đang định hoàn toàn dạy bảo kỳ thật cũng chỉ có Hạo một người, một mặt là Hạo có Hạo thiên kính. Đối với chính thống tu chân tu hành điều kiện quả thực là tuyệt vô cận hữu, một phương diện khác mặc dù Ngô Minh từ đầu tới đuôi không có nói rõ, nhưng là trong lòng của hắn là minh bạch, Hạo đem hắn lôi kéo ra thấp vĩ độ, đây là đại ân a, là so như tái tạo đại ân a, nếu không có Hạo cố gắng. Ngô Minh không biết mình lúc nào mới có thể theo thấp vĩ độ ra, trên thực tế, tại thấp vĩ độ lúc Ngô Minh một mực có một loại cảm giác, hắn cũng không còn cách nào rời đi thấp vĩ độ, thẳng đến hết. Thấy đều cũng không còn cách nào vãn hồi lúc, hắn đem đứng trước đại khủng bố kết cục. Cho nên tại Ngô Minh tiến vào cấm địa, đồng thời thấy rõ ràng Hạo phẩm cách cùng tâm tính về sau, hắn liền lập tức quyết định đem chính thống tu chân dạy bảo cấp Hạo, bởi vì trừ cái này. Cái khác bất kỳ vật gì đều không đủ lấy thường trả ân tình này. Đại nghĩa là đại nghĩa, đạo lộ là đạo lộ, Ngô Minh tự cho là mình làm việc coi như lỗi lạc, hắn sẽ không dùng đại nghĩa cùng đạo lộ đi bóc lột đồng bạn của hắn cùng thuộc hạ, có thể dùng đại nghĩa cùng đạo lộ đến ngưng tụ lòng người, nhưng là không thể dùng đại nghĩa cùng đạo lộ đến bóc lột đồng bạn cùng thuộc hạ. Không phải cái này sẽ trở thành Ngô Minh thống hận nhất loại người kia. Cái này là đối đãi Hạo. Nhưng là đối đãi 3 tên dẫn đầu nhập thánh vị cũng không phải khác biệt, bọn hắn còn chưa xứng học tập chính thống tu chân, Bất quá Ngô Minh cũng muốn thù lao chiến công của bọn hắn, cho nên Ngô Minh cuối cùng quyết định cho bọn hắn giảng đạo. Nơi này giảng đạo, cũng không phải dạy bảo bọn hắn học tập chính thống tu chân, học tập chính thống tu chân là một cái hệ thống quá trình, cái này đệ nhất siêu phàm nghề nghiệp thứ cần phải học tập nhiều lắm, hạch tâm ba kiện bộ ngoại trừ. Còn cần học tập các loại công thức, định lý, cùng rất nhiều luyện tập đệ cái gì, đây là đủ để đem thi đại học kiếp sống lan tràn đến trăm năm cực ác con đường. Mà giảng đạo liền khác biệt, cái này dính đến chính thống tu chân một thân phận khác, điều luật giả thân phận. Chính thống tu chân lại được xưng là điều luật giả, là có thể phù văn hóa tính toán toàn bộ đa nguyên vũ trụ chính thống tu chân giả đặc tính, mà tại tương lai nhân loại lịch thời đại, rất nhiều vị diện đều có cái gọi là tu tiên, tu chân truyền thuyết, trong đó đều có miêu tả nào đó đại năng khai đàn giảng đạo. Lập tức chính là thiên hoa loạn trụy, để nghe đạo người say mê trong đó. Cái này kỳ thật chính là chính thống tu chân giảng đạo một loại tin tức hình chiếu, đó cũng không phải dạy bảo chính thống tu chân, mà là chính thống tu chân giả điều luật thế gian quy luật, đang giảng đạo trong lúc đó đem hắn chỉnh lý là người nghe có thể minh bạch tin tức, để hắn hấp thu tin tức này, dùng thánh vị nhóm cách nói, chính là để bọn hắn phun ra nuốt vào hiệu suất tăng lên nghìn lần vạn lần thế thôi. Không sai, chỉ là tăng lên nghìn lần vạn lần thế thôi. Lần đầu tiên nghe đạo ba tên thánh vị kém chút điên. Ngô Minh ngồi cao trên đó, trong miệng phát ra im ắng chi ngôn, lập tức liền có kim liên sinh trưởng, thiên hoa loạn trụy, thanh hồng cùng bay, đó cũng không phải ảo giác, cũng không thuộc về chân thực, chính là đa nguyên vũ trụ, đạo lý, lấp lóe. Ba tên thánh vị chỉ là một giây không đến liền trầm mê trong đó, mà Ngô Minh là thù lao công lao của bọn hắn, vì bọn họ mỗi lần giảng đạo một giờ, mỗi ba tháng giảng đạo một lần, chỉ là cái này ba giờ, liền để cái này ba tên thánh vị thực lực mức độ lớn tăng lên, bọn hắn thậm chí mơ hồ bắt đầu cảm thấy một loại tầng cao nhất trở ngại tồn tại. Đó chính là cao giai thánh vị vị trí chỗ ở, mà trước đó, bọn hắn thậm chí ngay cả cảm ứng đều làm không được, có thể nghĩ, cái này ba giờ đối bọn hắn tăng lên lớn bao nhiêu, đồng thời, cái này cũng hoàn toàn đổi mới thế giới quan của bọn hắn. Từ xưa đến nay, bọn hắn chưa từng nghe nói qua còn có thể giúp thánh vị phun ra nuốt vào, đây là chỉ có một ít tiên thiên linh bảo mới có thể làm được sự tình. Thí dụ như Hà Đồ Lạc Thư, mà lại đây cũng chỉ là đối tiên thiên linh bảo chủ nhân một mình hữu hiệu thôi, giống Ngô Minh loại này trực tiếp giảng đạo sự tình, bọn hắn thật sự là chưa từng nghe thấy. Kỳ thật đây cũng là Ngô Minh gần thời gian mới có thể làm được sự tình, lúc trước cùng song hoàng chiến với đa nguyên vũ trụ chỗ sâu, mặc dù hắn là dựa vào thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp mới có thể làm được, bất quá một trận chiến này đối với hắn tăng lên vô cùng lớn, lớn đến không có thể mức tưởng tượng, về sau rơi vào thấp vĩ độ. Tại thấp vĩ độ hạ, Ngô Minh kỳ thật bản thân tịnh không có nguy hiểm gì, chỉ là không biết sao, đi thôi Pikachu thành viên bắt đầu dây dưa với hắn, trong. Lúc đó càng là cho thấy cực kỳ khủng bố khôi hài đến, cái này khôi hài ăn mòn lực lớn đến không cách nào tưởng tượng. Nếu không phải chỉ dây dưa Ngô Minh, chỉ sợ thấp vĩ độ đều sẽ bị cái này khôi hài ăn mòn. Mặc dù Ngô Minh bởi vì cái này dây dưa mà khổ không thể tả, nhưng là cái này cũng cam đoan an toàn của hắn. Chí ít tại thấp vĩ độ, bất luận cái gì bí ẩn tồn tại đều e ngại cái này khôi hài, thậm chí ngẫu nhiên gặp song hoàng cùng công bằng, bọn hắn cũng không dám tùy tiện tới gần, cái này cấp Ngô Minh an toàn thời gian cùng không gian, để hắn có thể chìm điện lúc trước trận chiến kia thu hoạch, mà cái này một phần chính bản chất đi vào thế giới hiện thực về sau, càng là thường xuyên cũng có thể sử dụng hạo thiên kính. Cái này càng làm cho Ngô Minh trực tiếp phiêu, có thể phiêu cao bao nhiêu, đồng thời hắn chính thống tu chân cảnh giới cũng đạt tới có thể nói đạo tình trạng. Ba tên thánh vị một mình tiến vào hỗn độn huyền hoàng hạm hạch tâm phía dưới, nhiệm vụ của bọn hắn rất đơn giản, chính là sung làm cái này hỗn độn huyền hoàng hạm chiến lực khuôn mô hình, đây là phi thường vị trí trọng yếu, cũng chỉ có đáng giá tín nhiệm thánh vị mới có thể tiến vào bên trong, mà cái này ba tên thánh vị chí ít so cái khác thánh vị đáng giá tín nhiệm, đặc biệt là bọn hắn nghe qua Ngô Minh giảng đạo. Ba tên thánh vị cần sách một ngày trước tiến vào cái này hỗn độn huyền hoàng hàm trung, lấy để hỗn độn huyền hoàng hàm thích ứng ba người thánh đạo, mà bọn hắn lúc này ngay tại trò chuyện, A Biết dẫn đầu thỏa mãn mà nói, hết sức tốt, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng nơi này là cùng loại lò luyện đồng dạng địa phương, là để chúng ta thánh đạo trở thành nhiên liệu, hiện tại xem ra là ta suy nghĩ nhiều, nơi này chẳng những sẽ không tiêu hao chúng ta thánh đạo, ngược lại là phun ra nuốt vào hiệu suất. Sau ngoại giới còn cao hơn nhiều. Hết sức tốt à. Còn lại hai tên thánh vị Seth cùng Bastet cũng đều là gật đầu, Sét liền nói, mà lại nơi này an toàn à, trừ phi hỗn độn huyền hoàng hạm bị đánh nổ, không phải chúng ta nơi này chính là an toàn nhất chỗ, phải biết một trận chiến này thế nhưng là đối chiến một phe cánh à, nếu không phải đây là đại lãnh chúa thế lực, ta thật sẽ cảm thấy thừa tướng cùng lãnh chúa thiên bọn hắn đều điên. Chỉ là hạ vị diện trận doanh thôi. Bác Sét nói lời nhất tao, nàng bên cạnh ma sát chính mình vuốt mèo, vừa nói, đây chính là đại lãnh chúa quân đội à, chỉ là hạ vị diện tính là gì, lúc trước nếu không phải đại lãnh chúa nhân từ, cũng là chủ mẫu trong lúc nguy cấp. Hạ vị diện chỉ sợ sớm đã không có, bị đại lãnh chúa cấp đánh nổ, đây chính là đại lãnh chúa à. A biết cùng Sét nhìn lẫn nhau, hai người đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy bất đắc dĩ, hai người bọn họ còn tốt. Không biết vì cái gì, Linh Miêu thủ hộ giả chi thần Bastet bây giờ lại thành đại lãnh chúa Ngô Minh tín đồ cuồng nhiệt, thường xuyên cuồng suy đại lãnh chúa, thậm chí tộc nhân của nàng cũng bắt đầu mang theo loại tiềm chất này. Sét khục một tiếng nói, bất kể như thế nào, một trận chiến này đều là bắt buộc phải làm, mà lại giống như Bastet điện hạ nói, đây là đại lãnh chúa quân đội, vô luận như thế nào, chúng ta nhất định phải tham chiến, mà lại nhất định phải thắng. Ba tên thánh vị đều là đồng thời gật đầu. Đây là ba người bọn họ ăn ý, bởi vì vấn đề lập trường, bọn hắn cùng cái khác thánh vị nhóm đều có ngăn cách. Nhưng là lại còn không hoàn toàn thuộc về đại lãnh chúa dòng chính, cho nên mặc dù đãi ngộ hết sức tốt, địa vị cũng cao, nhưng là tình cảnh của bọn hắn lại có chút xấu hổ. Ba người đều không phải là đồ ngốc, cho dù là dần dần biến thành đại lãnh chúa cùng tín đồ Bastet cũng không phải là đồ ngốc, bọn hắn đều rất rõ ràng hiện tại chính mình an toàn bảo hộ chỗ. Vô cùng rõ ràng tương lai lợi ích chỗ, đó chính là đại lãnh chúa, cái kia ngay tại lúc này lấy hạo cùng tử nha lãnh đạo cấm địa chính phủ, chỉ cần bọn hắn có thể bị thực tình tín nhiệm, cái kia tương lai bọn hắn thành tựu cao giai thánh vị cũng không phải việc khó gì. Đều không cần làm cái gì khác, chỉ cần lúc nào cũng tại đại lãnh chúa tọa hạ nghe đạo là được, bọn hắn thánh đạo bản năng nói cho bọn hắn, nghe đạo xuống dưới, bọn hắn tất sẽ thành cao giai thánh vị. Hỗn độn huyền hoàng hạm yên nguyên đứng vững phía trên long viêm sa mạc, to lớn như tinh thần, xua tan lấy xung quanh vĩnh dạ hắc ám, mà ở trong cấm địa, sắp xuất chinh binh sĩ, siêu phàm giả nhóm, cùng thánh vị nhóm, đây là bọn hắn xuất chinh trước sau cùng một đêm. Hạo Tịnh không có lập tức trở về nhà, tại cùng tử nha tiến hành sau cùng bàn bạc cùng bố trí về sau, hắn liền hướng về Trương Hảo Hoán trụ sở mà đi. Đây là hắn cùng Trương Hảo Hoán ước hẹn chuyện đã quyết. Trương Hảo Hoán nói có chuyện trọng yếu muốn nói cho hắn biết, mà lại chỉ sẽ nói cho hắn biết một cái người. Hạo hơi nghi hoặc một chút, chuyện này lộ ra không bình thường, bởi vì trước mắt cấm địa chính phủ đã phi thường vững chắc, Trương Hảo Hoán nếu là thật sự có chuyện quan trọng gì, cái kia mặc kệ là hắn nói, còn là đối tử nha nói đều có thể, thậm chí trực tiếp đi tìm đại lãnh chúa cũng không có vấn đề gì, Trương Hảo Hoán là hắn dòng chính, hơn nữa còn là người thuần huyết. Đồng thời là tại đại lãnh chúa thoát khốn trước liền phấn chiến nhân viên. Có thể nói là cấm địa chính phủ nhất đáng tin cậy cốt cán, đã như vậy, Trương Hảo Hoán vì cái gì còn sẽ như thế thần bí đâu? Bởi vì chuyện này chỉ có thể nói cho một mình ngươi. Trương Hảo Hoán nói với Hạo. Hai người ngay tại Trương Hảo Hoán trong thư phòng, Trương Hảo Hoán thậm chí lui tôi tớ, cùng ngay cả hắn một mực như hình với bóng còn lại mấy người đồng bọn đều không tại, không đơn giản như vậy. Cái này bên ngoài thư phòng còn có đạo vận mạng lưới cách ly, ở đây nói chuyện chỉ có hai người bọn họ nghe được, đương nhiên, còn có đại lãnh chúa cũng nghe được đến, nhưng là đại lãnh chúa bây giờ còn đang trong ngủ mê. Hắn thức tỉnh ngày là ngày mai, đại quân xuất chinh ngày đó hắn mới thức tỉnh, chỗ lấy trước mắt chỉ có Hạo cùng Trương Hảo Hoán mới có thể biết bọn hắn nói chuyện nội dung. Hạo sắc mặt nghiêm túc xuống dưới, bởi vì hắn vẫn luôn biết Trương Hảo Hoán cùng hắn đám tiểu đồng bạn có chút đặc thù. Lai lịch của bọn hắn không hiểu, nhưng tuyệt không phải những người nguyên thủy kia giống như, nhưng cũng không phải vô thiên, tu la trảm như thế tồn tại, cho nên khi Trương Hảo Hoán nói chỉ có Hạo một cái người có thể biết lúc, trong lòng của hắn lập tức liền hơi hồi hộp một chút. Hiện tại Hạo sợ nhất chính là ngoại ý muốn. Tại quá khứ, hắn mặc dù cũng chán ghét ngoại ý muốn, nhưng đó là làm một trí giả chán ghét sự tình phát triển vượt qua hắn ngoài dự liệu. Nhưng là hiện tại càng nhiều hơn chính là đối ngoại ý muốn sợ hãi, hết thảy trước mắt đều quá mức trân quý, nếu là có ngoại ý muốn đánh vỡ hết thảy trước mắt, hắn thật sẽ điên mất. Hạo liền đối Trương Hảo Hoán nói, là dạng gì sự tình, vì cái gì chỉ có ta một cái người có thể biết, chúng ta ngay ở chỗ này, ngươi nói cho ta đi. Trương Hảo Hoáng gật gật đầu, hắn liền nói, ta mất đi rất nhiều ký ức, cái này ngươi cũng biết. Những cái này mất đi trong trí nhớ, có rất trọng yếu tin tức ở bên trong, đáng tiếc đã toàn bộ đều không có, chí ít hiện tại là không thể nào biết đến, nhưng là ngay tại hôm qua, xác thực nói, là hôm nay ta còn ngủ thời điểm, ta nhớ lại một cái tin tức đến, ta không biết tin tức này lời mở đầu sau ngữ, cũng không biết tin tức này đến cùng đại biểu cho cái gì, ta chỉ là từ trong mộng biết tin tức này phi thường trọng yếu, mà lại chỉ có thể nói cho một mình ngươi, không phải liền sẽ có hết sức. Chuyện kinh khủng phát sinh, cụ thể sẽ như thế nào ta cũng không biết. Hạo gật gật đầu không nói chuyện. Trương Hảo Hoáng liền nhắm mắt lại chỉ chốc lát, lúc này mới mở mắt ra nói, tin tức này chỉ có hai cái danh từ, theo thứ tự là cơ chế, cùng vận mệnh, chính là cái này hai cái danh từ, đây là ta trong mộng đoạt được, cũng không biết là như thế nào nhớ lại, cũng không biết cái này hai cái danh từ lời mở đầu sau ngữ là cái gì, tóm lại, chỉ có cái này hai cái danh từ. Mà lại là chỉ có ngươi mới có thể biết đến đồ vật, tuyệt đối đừng nói cho người khác biết, đại lãnh chúa. Chí ít tại đại lãnh chúa toàn bộ bản chất đều theo thấp vĩ độ trung thoát ly trước, cũng đừng nói cho, không phải sẽ có đại khủng bố hàng lâm. Cụ thể là cái gì ta cũng không biết. Cơ chế cùng vận mệnh. Hạo sa vào đến trong trầm tư, đối với cái này hai cái danh từ hắn rất quen thuộc cũng hết sức lạ lẫm, quen thuộc nguyên nhân là cái này hai cái danh từ rất dễ lý giải. Tại rất nhiều thư tịch, tin tức, siêu phàm hệ thống bên trong đều có đề cập, nhưng là hai cái này từ ngữ cần phải căn cứ trước sau ngữ đến phân chia hắn đại biểu ý tứ, nếu không hai cái này từ ngữ có ý tứ gì đều không có. Hạo theo Trương Hảo Hoáng phòng ở bên trong đi ra, hắn hiện tại cũng vẫn còn đang suy tư hai cái này từ ngữ đến cùng đại biểu cho cái gì. Bất quá trừ tin tức này bên ngoài, tịnh không có cái gì khác tình huống, cái này khiến Hạo thu hồi lo lắng. Là ta suy nghĩ nhiều. Tình huống trước mắt hết thảy tốt đẹp, xuất chinh lần này tỷ số thắng cũng là cực cao, về phần Trương Hảo Hoáng. Đoán chừng là một loại nào đó liên quan tới tiên thiên linh bảo, hoặc là những vật khác nhắc nhở đi, chỉ là không có lời mở đầu sau ngữ, cho nên trong lúc nhất thời còn không có cách nào minh bạch, thôi, tạm thời ghi lại, về sau tra một chút tinh linh tộc các loại điển tịch đi. Hạo Tịnh không có muốn không nhìn Trương Hảo Hoáng cảnh cáo, đem tin tức này nói cho tử nha hoặc là đại lãnh chúa. Vẫn là câu nói kia, tình huống hiện tại đã là hắn tha thiết ước mơ kết quả, hắn không có khả năng, cũng không nguyện ý ra cái gì chỗ sơ suất, vạn nhất tin tức này nói cho người khác biết về sau, thật xảy ra chuyện gì kịch biến đâu. Hắn không đánh cược nổi. Tóm lại, tạm thời buông xuống chuyện này, ngày mai sẽ là xuất chinh, liền muốn bắt đầu trận đầu đại chiến, vô luận như thế nào, trận chiến tranh này nhất định phải thắng. Hào nghĩ đến những cái này, hắn tịnh không có ngồi lên xe dành riêng cho mình. Mà là thuận đạo lộ đi về phía trước, Trương Hảo Hoáng trụ sở khoảng cách ép phụ mẫu trạch viện cũng không xa xôi. Hắn muốn đi mấy bước, cũng nhìn một chút con đường này, mà đi tới, Hạo liền thấy một người quen, chính là nhân loại Chí, hắn chính cầm một cái rác rưởi túi ra ném đồ vật. Chí cũng là xuất chinh lần này nhân viên một trong, hắn hiện tại đã là một tên trung tầng quan chỉ huy, trong cuộc chiến tranh này hắn sẽ một mình chỉ huy một chiếc thiên địa huyền hoàng hạm. Cái này đã thuộc về trong cấm địa trung tầng nhân viên, mà lại hắn cũng là lúc đầu liền thức tỉnh trí tuệ nhân loại, là một mực đi theo Hạo nhân viên. Còn không có nghỉ ngơi sao? Hạo cùng Chí lên tiếng chào, liền thấy Chí có chút bức trước cười. Sau đó Hạo quay đầu, liền thấy tại Chí cửa gian phòng đứng một nữ tử, cũng là nhân loại, dung mạo phổ thông, tuổi tác ước chừng tại 14-15 tuổi, Hạo không biết đây là ai, vậy thì không phải là quân đội cùng chính vụ hệ thống nhân viên. Đại khái suất là mấy năm này bên trong mới gia nhập cấm địa nhân loại nạn dân. Mặc dù Hạo không biết nữ tử này, nhưng là nữ tử này hiển nhiên nhận ra Hạo, nàng nháy con mắt nhìn xem Hạo, lại nhìn một chút Chí, tiếp lấy liền rất nhiệt tình mời Hạo vào nhà ngồi một chút, mà Chí thì là có chút trầm mặc dáng vẻ, không quá nét mặt của hắn rất là co quắp. Lập tức hắn liền đối nữ tử gầm nhẹ nói, thiên là tổng chỉ huy quan một trong, còn có rất nhiều chuyện muốn đi bận bịu. Ngươi nữ nhân này nhà ở đây thêm cái gì loạn, trở về phòng đi. Nữ tử cúi đầu, một phó có chút dáng vẻ ủy khuất, Hạo liền cười vỗ vỗ Chí bả vai, cũng không nói chuyện, dự định tiếp tục đi đến phía trước, lại không muốn lúc này nữ tử kia trực tiếp quỳ xuống, bịch một tiếng tại mặt đất quỳ ra tiếng vang, sau đó nàng liền trực tiếp trên mặt đất liên tục dập đầu, chỉ là hai lần thế thôi, nữ tử này cái trán liền tràn đầy máu tươi. Chí lập tức khẩn trương. Đang định ngăn cản nữ tử này lúc, nữ tử này liền nói với Hạo, lãnh chúa đại nhân. Xin cho nam nhân ta còn sống trở về, ta muốn cùng hắn lập gia đình, hắn nói mấy cái cầm đánh xong liền có thể, ta muốn cho hắn nhiều sinh mấy đứa bé, hắn nói hắn muốn mở tửu trang, ta. Mời đại nhân để hắn còn sống trở về. Nữ tử này đều không ngừng dập đầu, thẳng đến Chí đưa nàng cưỡng ép ngăn lại, Hạo liền trầm mặt nhìn xem, sau đó hắn ôn hòa nói, sẽ, nhất định có thể còn sống trở về. Đến lúc đó các ngươi nhất định có thể mở một cái tửu trang, nhất định có thể sinh hạ rất nhiều hài tử. Ta tin tưởng vững chắc. Chí khôi phục thần trí về sau, Tịnh không có trước kia quá nhiều ký ức, chỉ là nhớ kỹ một bộ tên là Vịnh Xuân Phổ Thông Quyền Pháp, Tịnh không có siêu phàm chi lực, đồng thời nhớ kỹ một chút rượu sản xuất công nghệ, Chí trước tiếp xúc mấy lần trung, Chí cũng đã nói giấc mộng của hắn. Đợi đến chiến tranh kết thúc, đợi đến nhân loại cách mạng thành công, hắn liền mở một cái tửu trang, sản xuất trong trí nhớ rượu ngon, sau đó tìm một cái bà nương, sinh hạ rất nhiều hài tử, chờ hắn lão, liền đem tay nghề này giao cho hài tử, mỗi ngày uống một chút ít rượu. Nhìn xem tửu trang bên ngoài hết thảy mỹ hảo. Sẽ, nhất định sẽ. Ngày thứ hai, hơn vạn chiếc hạm thuyền lơ lửng tại hỗn độn huyền hoàng hạm chung quanh, sáu đám mênh mông quan đoàn rơi vào đến hỗn độn huyền hoàng hạm trung. Gần trăm đạo thánh vị quan đoàn rơi vào đến hạm đội các nơi thiên địa huyền hoàng hạm trung. Xuất phát. Tử Nha cùng Hạo đồng thời phát ra đạo mệnh lệnh này, hỗn độn huyền hoàng hạm cùng xung quanh hạm thuyền đạo vận mạng lưới nối liền với nhau, không gian tọa độ bị định vị, thời không bóp méo hình thành, một cái chớp mắt ở giữa, cái này hạm đội khổng lồ tan biến tại trên cấm địa không. Chương 24, Nội tình. Hư không đại quân, tà ma chi tổ, nguyên sơ ác ma, hạ vị diện chân chính trưởng khống giả, bọn hắn giờ phút này chính ở cùng một chỗ, lẫn nhau đều là trầm mặc, mặc dù đứng hàng rõ ràng, nhưng lại không có dĩ vãng cái loại này người chết ta sống bầu không khí, tương phản, bọn hắn hiện tại trạng thái càng giống là bảo đoàn sưởi ấm. Không thể liên tục như vậy à. Tà ma chi tổ trong đó một cái lời nói, hình tượng của hắn nhìn phản phất là một cái ngưu đầu nhân đầu tăng thêm một cái địa tinh hoặc là chu nho thân thể, nhìn đầu lớn đến không bình thường, thân thể cũng nhỏ đến không bình thường. Thì là dị dạng lại buồn cười, nhưng là từ khí tức của hắn đến xem, đã mang theo tạo hóa chi khí tồn tại, hắn là tiên thiên thánh vị, ba đại tà ma chi tổ bên trong mạnh nhất cái kia. Hắn chỗ trực diện nguyên sơ ác ma nhìn giống con to lớn khỉ đầu chó, nhưng là thân thể lại là bạch tuộc hình thái. Cũng mang theo tạo hóa khí tức, đồng dạng cũng là một tiên thiên thánh vị, hắn cúi đầu khỉ đầu chó đầu, một bộ hữu khí vô lực dáng vẻ. Một tên khác tiên thiên thánh vị thì là hư không đại quân đầu lĩnh, một cái nhân loại hình thái, nhưng là lưng có ác ma hai cánh hình thái, hắn lúc này liền nói ra, nhưng là đã không có cách nào. Đại lãnh chúa đột phá thấp vĩ độ bản thân liền là không có khả năng sự kiện, toàn tri chi thư thượng căn bản không có ghi chép quá sự tình lần này. Nguyên sơ ác ma cái kia bạch tuộc khỉ đầu chó lập tức thổi phù một tiếng cười nói, toàn tri chi thư. Ngươi thế mà tin tưởng đồ chơi kia thượng chỗ ghi lại đồ vật. Ngươi khác hoặc là thánh vị thần linh cũng liền thôi, làm theo thế giới đem thiên địa huyền hoàng khai thiên lập địa mới bắt đầu liền đản sinh chúng ta tới nói, đồ chơi kia là cái gì chúng ta đều là lòng dạ biết rõ, đồ chơi kia có bao nhiêu hố cũng không cần ta.